Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1666, không muốn sống chăng? 2. Vận dụng 1/5 quân lực, cả nước xuất hết cường giả thiên phương thế giới không công được thì cũng thôi đi, nếu ngay cả kéo dài chút ít thời gian cũng làm không được, vậy thì cũng không tránh khỏi quá có tiếng không có miếng rồi. Thiên phương thế giới dễ thủ, đại càng tiên triều của tông thủ thực lực không kém. Mà quốc lực quân lực của dạ ma tộc lại mạnh hơn đến 10 lần, loại tình hình này, nhưng thật ra kết quả dễ xảy ra nhất là kiềm chế lẫn nhau, cũng thứ mà hắn muốn thấy nhất, thì ra là thế. Tục Tằng nam tử lại không thấy vui mừng, ngược lại hơi chút uể oải, không gì hơn cái này, thanh huyết nguyệt đao kia của thuộc hạ xem ra đã không cách nào thu hồi. Thiên phương thế giới hẳn là cơ hội cuối cùng, chỉ là muốn đoạt thức ăn trước miệng ám thế ma đình sợ rằng không dễ dàng. Trở về nên bàn giao thế nào mới tốt, Văn Tú thanh niên lập tức tức cười, sau nửa ngày mới lại hừ nhẹ một tiếng, việc này đều có Huyền Diệp quốc chủ, thay ngươi giải thích, cứ nói là mất đi là được. Sau khi trở về, quốc chủ cũng sẽ thay ngươi lại tìm một thanh thần binh phù hợp, năm đại thánh điện, cũng không phải chỉ có một kiện thần bảo. Bình thường đều là 4-6 kiện không đều, bất quá chỉ có điện tôn sử dụng, mới là kiện mạnh nhất. Chính thức có thể đạt đến tình trạng tu giả thánh cảnh có thể chống lại chí cảnh, mà thần bảo thần binh, cũng không phải chỉ năm đại thánh điện mới có thế có được. Lục gia bát đại quốc chủ, cũng có được không ít thần bảo. Ít thì 3-4, nhiều thì 7-8, mà phần không thánh đình, càng có được suốt 12 kiện, do 12 vị trì quốc trưởng lão chấp chưởng, không bằng năm đại điện tôn, nhưng lại mạnh hơn thần bảo còn lại của thánh điện và bát quốc một chút, thực lực xen vào giữa chí cảnh và nửa bước chí cảnh. Thực lực mạnh hơn người cái sau, nhưng lại mạnh hơn cái trước một đường. Hơn 60 kiện thần bảo, là lục gia tích lũy vài vạn năm, chinh phạt mấy ngàn thế giới, cũng là vũ lực cường hoành. Huyết Nguyệt Đao trong số thần binh cũng không xuất sắc, mà Huyền Diệp quốc chủ, lại là một trong mấy người quyền thế thịnh nhất trong cả lục gia hiện giờ. Muốn về tìm một kiện thần binh tương đương với Huyết Nguyệt Đao cho thuộc hạ, thật sự không phải việc khó gì. Vậy thì liền cảm ơn điện hạ, thanh Huyết Nguyệt Đao, thuộc hạ cũng đã dùng chán rồi. Tục Tằng nam tử không hề có thành ý thi lễ, nhưng trong lòng đang phỏng đoán, cuộc chiến thiên phương thế giới cuối cùng sẽ kết thúc thế nào, lục gia vốn mạch nước ngầm ám phục, chỉ sợ cũng phong vân tương khởi. Không cẩn thận bị cuốn vào, sợ rằng phải phấn thân toái cốt, cũng cơ hồ ngay cùng một thời gian, trước Bách Thắng Quang ở Đông Nam Trung ương Vân Lục, Thạch Thiên Lý ngồi ngay ngắn trong soái trướng, lúc này thần tình đang khó coi nhìn qua một mặt ngân kính cạnh người, Thạch Việt nhìn qua huyền thần kính. Ngoại trừ có thế nhìn xem hình ảnh ra, còn có tác dụng khác, đó là truyền lại tin tức. Dù cách xa ức vạn dặm, mấy trăm thế giới, cũng có thể không ngại, cho nên bên ngoài mấy vạn dặm, chuyện mới phát sinh trong Hoàng Kinh Thành ở đây đều có thể lập lúc biết được. Lúc này quanh thành ở xa xa đối diện soái trướng đã bị gần 700 vạn đại quân vây chật như nêm cối, tương thành chắc chắn kia đã sớm thủng chi chít, vết rách khắp nơi. Trên đầu thành, cũng không nhiều khí giới thủ thành có thể dùng. Đại đa số tướng sĩ đều có thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, thấy thế nào cũng đã nhất định đã thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà trong soái trướng, tất cả đại tướng thân tín của Thạch Thiên Lý đều mặc như màu đất, vô cùng uể oải. Không một chút vui mừng đại công cáo thành, mà mặc dù bản thân Thạch Thiên Lý, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, âm trầm như nước, việc nhi ngươi nói là thật sao? Ân Ngự đã chết, 12 trấn quốc đồng nhân, đã rơi vào tay tông thủ. Lý Biệt Tuyết càng bị Kiếm Tông Thương Sinh Đạo liên thủ trấn áp, sao dám giấu giếm phụ soái? Thạch Việt trong tích thần sắc vẫn xem như lạnh nhạt, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên lập lòe là có thể nhìn ra nội tâm hắn kỳ thật cũng không bình tĩnh. Ngoài ra càng có Chu Tử dùng cửu huyền quy tàng vấn thần lôi oanh kích công thủ, kết quả lại phản chứng càng hoàng chí thiện chí thánh, không có khuyết điểm nhỏ nhặt, chính là tại thế thánh hiền, cho nên đạo cơ bị hao tổn, cơ hồ tu vị tận phế. Mà ba vạn đại nho, cũng nhao nhao ly tâm, nho môn suy sụp, trong vài chục năm vô lực can thiệp thiên hạ đại thế, đã thành kết cục đã định. Những tin tức này, đoán chừng tầm nửa ngày sau, toàn bộ vân giới đều sẽ được biết. Thạch Thiên Lý lập tức tức cười, hồi lâu sau, mới nỉ non nói, tại sao lại vậy? Tại sao lại vậy? Trước đó hắn suy đoán tông thủ và thương sinh đạo có thể ở trong Hoàng Kinh Thành bị giết sạch mà về, có thế toàn quân bị diệt. Cũng có khả năng thực sự có thủ đoạn gì đó, khiến Ân Ngự phải trọng thương, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết và Ân Ngự lại thất bại triệt để như thế. Đại thương bị diệt, Lý Biệt Tuyết càng bị trấn áp. Thậm chí ngay cả toàn bộ Nho Môn cũng đến tình trạng suy sụp, cơ hồ bị tông thủ quét ngang, mà trong soái trướng, rất nhiều đại tướng sắc mặt đều xám trắng, đều biết kết cục trận chiến này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến đại thế thiên hạ. Nếu nói thê, S Đại Thương đã bại, Đại Càn đã chính thức thành bá chủ giới này sao? Nhíu nhíu mày, Thạch Thiên Lý nhìn lên bầu trời bên ngoài. Hỏa Nha Ma Chủ, lúc này vẫn ở trên không. 3.000 Hỏa Nha, xoay quanh trên không trung tòa quan thành tổn hại ở đối diện, thỉnh thoảng có một hai con tấn công xuống, xuyên qua hộ thành linh trận tổn hại, đốt cháy mốt hai tướng sĩ trên tường thành, mà mấy trăm vạn tướng sĩ đại thương dưới thành sĩ khí đều phấn chấn, chuẩn bị đợt công thành tiếp theo. Nguyên Thần Hoàng Đế nhận lời, có thế bắt giữ Khổng Giao làm hậu, vì vậy phàm là tướng lãnh có chút thực lực đều mài chưởng sát quyền, ý chí chiến đấu sục sôi. Trước quan thành, 700 vạn đại quân, chỉ có 1/3 là dòng chính trực thuộc Thạch Gia, còn lại hơn 400 vạn là đến từ các tỉnh quân. Mà trong đó tinh nhuệ là từ tất cả thế gia ở Tây Nam chiêu mộ đến. Thạch Việt mặc dù làm thống soái, nhưng lại vì Thương Hoàng tận lực cản tay kiềm chế nên chỉ là minh chủ. Đổi lại ngày xưa, quân dưới trướng có sĩ khí thế này, Thạch Thiên Lý sẽ rất mừng rỡ. Chỉ cần có thể khiến Ân Ngự không có cơ làm khó dễ thì hắn cũng không ngại chấp tay tặng người đại công. Nhưng mà lúc này, Thạch Thiên Lý lại chỉ cảm thấy lòng sinh khí lạnh, vạn phần châm chọc. Như vậy Việt Nhi, ngươi nói Thạch gia ta hôm nay phải nên lựa chọn thế nào? Càn Hoàng sau khi tru sát Ân Ngự, đã phát ra chiếu thư, Đại Càn chém tận giết tuyệt đệ tử đại thương hoàng tộc ở trong ngoài vân giới, tất cả người che chở xử trí cùng tội. Nói đến chỗ này, sắc mặt Thạch Việt cũng mờ đi. Chương 1667, cho ngươi mượn đầu người. 1. Đại thương đã triệt để xong đời, tuyệt không nửa phần cơ hội có thể vãn hồi. Mà tông thủ có được 12 trấn quốc đồng nhân, mặc dù Thạch gia lúc này cũng vô lực làm trái, Thạch gia ta nên lựa chọn như thế nào, kỳ thật phụ thân sớm đã hiểu rõ trong lòng, cần gì hỏi ta. Thạch Thiên Lý lại khe khẽ thở dài, sau đó mới nghe tiếng cười không chút kiên nể của Hỏa Nha Ma Chủ ở ngoài lều. Ngọc Quý Phi, đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi quả thật định cùng thành giai vong hay sao? Đáng tiếc phu quân kia của ngươi quá ngu xuẩn, rõ ràng có can đảm vào Hoàng Kinh Thành. Lúc này nói không chừng đã hóa thành bột mịn trong tay Thánh Tôn, ngươi ở đây dù thủ vững thế nào cũng có ích gì, chẳng bằng theo Hoàng bệ hạ ta. Trong hậu cung, cũng có thể lưu một vị trí cho ngươi, thường ngày người này nhằm vào Khổng Giao, nói ra những lời khiêu khích này, nhiều nhất chỉ khiến người phiền chán. Mọi người cũng không để ý lắm, nhưng mà lúc này, lại khiến mọi người trong lều đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thường ngày người này nhằm vào Khổng Giao, nói ra những lời khiêu khích này, nhiều nhất chỉ khiến người phiền chán. Mọi người cũng không để ý lắm, nhưng mà lúc này, lại khiến mọi người trong lều đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hỏa Nha Ma Chủ, chẳng lẽ không muốn sống chăng? Mặc dù muốn chết, cũng đừng làm phiền người khác chứ. Dù biết rõ vị Ma Môn Thánh Tôn này chỉ là vi chọc giận Khổng Giao, thuận tiện chèn ép sĩ khí thủ thành quân, nhưng lúc này chư tướng vẫn thấy đáy lòng hàn khí sóng triều xâm nhập cốt tủy. Tông thủ năm đó giận dữ, dùng lực lượng một người diệt sát 37 tông phái đạo gia, ngày nay lần chỉ vì bản thân chết đi tự sát nhập vào Hoàng Kinh Thành, chém xuống đầu Ân Ngự. Hung danh của Huyết Kiếm Yêu Quân càng là dùng từng tràng huyết chiến, từng tràng đồ sát chồng chất tạo thành, há có thể đơn giản. Nếu như tông thủ biết được chuyện nơi này, biết được Khổng Giao từng bị Hỏa Nha đã thương thì không biết sẽ có phản ứng thế nào nữa. Nói không chừng dưới sự giận dữ, 700 vạn đại quân nơi này đều hóa thành tro bụi cũng nên. Trước kia sáu giáo còn có thể kiềm chế lẫn nhau, nhưng lúc này vân giới đã không còn người nào có thể ngăn cản tông thủ nữa. Nói vậy, cũng chỉ có thể tạm thời lui binh, yên lặng theo dõi kỳ biến sao. Thanh âm của Thạch Thiên Lý khiến chư tướng trong lều đều chấn động tinh thần. Cũng không phải là bọn hắn sợ chiến, mà là thực lực sai biệt, quá mức cách xa. Loại này hy sinh vô nghĩa này thật sự không cần thiết, tiếp tục đóng quân ở đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mà mặc dù công hãm tòa quan thành trước mắt thì có thể thế nào, đại thương đã vong, mà Thạch gia bọn hắn chắc chắn phải nghênh đón phản kích như bão táp của Đại Càn, lập tức lui binh, mới có thể giảm bớt thế cục. Tiếp tục tích xúc lực lượng lúc Đại Càn ám thế Ma Đình toàn lực tranh đoạt thiên phương thế giới, bất quá cũng không thể cứ vậy lui về được, 700 vạn tướng sĩ, phải hết sức bảo toàn. Bách Thắng Quan cũng cần thủ vững. Ngoài ra, thần sắc lạnh lùng nhìn lên không trung ngoài lều, Thạch Thiên Lý lạnh giọng cười cười, cũng không thể không có chút bàn giao với Càn Hoàng. Nửa tháng nhục mạ không dứt, chung quy cũng cần có người xoa giận. Khí thế cũng đã sớm khuyên Ân Hoàng, không thể cùng ma làm bạn. Chu tà ma này, công đức vô lượng, mọi người trong lều lập tức đều một hồi yên lặng, không người nào phản đối, ngược lại mặt hiện vui vẻ. Người này là cấp dưới của vô thượng nguyên ma, cũng là một trong các quân cờ của nguyên thần hoàng đế dùng để cản tay Thạch gia. Hắn sinh tử như thế nào, người trong lều sẽ không đi để ý đến. Hỏa nha kia lúc này lại không biết sao, toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt nhập vào cơ thể, cảm giác cực kỳ không ổn, giống như có cảm ứng, cảm thấy nguy triệu. Lại cực kỳ ngắn ngủi, khiến người hoài nghi là ảo giác, nhưng cẩn thận xem bốn phía cũng không có gì khác thường. Mà ở phía dưới, chư quân dưới thành đã lần nữa chuẩn bị thỏa đáng. Vô số khí giới công thành đều đã đầy đủ hoàn mỹ, đặc biệt quân coi giữ đều đến từ các tỉnh là tích cực nhất. Quân tướng phần lớn đều sinh ra cực khổ, vì thu được phú quý, vợ con hưởng đặc quyền, thậm chí chịu ném bỏ tánh mạng. Phụ cận 3.000 dặm thì đều có hỏa nha của hắn xoay quanh giám sát và điều khiển. Dù là chí cảnh thánh tôn hàng lâm, hắn cũng có tự tin có thế phát giác, cho nên trong vạn năm qua, hắn tuy làm ác vô số, nhưng lại ít có người tìm ra được tung tích hắn. Mà lúc này chung quanh quả thật không có chút dị thường nào, vậy nguy triệu là do đâu? Chỉ có trong soái trướng, Thạch Thiên Lý đang triệu tập thân tướng dòng chính, cũng không biết đang thương lượng chuyện gì. Bất quá, quyền chỉ huy của người này, kỳ thật không nhiều. Mà trận chiến này vô luận thắng bại, Thạch Thiên Lý bất luận có công huân gì thì Thạch gia đều nằm trong danh sách càn hoàng cần gạt bỏ, cho nên vô luận vị này có động tác gì, hắn cũng sẽ không để ý. Lắc đầu, hỏa nha ma chủ cứ tiếp tục khạch khạch cười quái dị, âm truyền ngàn dặm, không biết Giao Phi cân nhắc như thế nào. Quân ta sắp hãm thành, khi đó tất cả đều đã xong, lúc này hiến thành, ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng hơn 10 vạn tướng sĩ trong thành. Chẳng lẽ ở trong mắt Giao Phi, danh tiết của mình còn quan trọng hơn 10 vạn binh sĩ sao? Đang nói đến chỗ này, hỏa nha ma chủ bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy xa xa bỗng nhiên một đạo hắc quang tập kích đến, là một đầu tam túc ô nha hắc diễm quấn thân, tốc độ bay vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt đã lướt tới, sau khi rơi vào trong tay hắn liền hóa thành một đóa hắc viêm. Đầu tam túc viêm nha này là một trong các thủ đoạn hắn thăm dò tin tức ở phụ cận Hoàng Kinh Thành, ngay trong tích tắc hóa viêm. Vô số tin tức liền nhảy vào trong óc hỏa nha ma chủ, mà chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt hỏa nha liền triệt để cứng đờ, đồng tử hơi lồi. Những lời sau đã nói không nên lời nữa, Ân Ngự đã chết, tông thủ được chứng minh là thánh quân chi thân, Chu Tử trọng thương, vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết đã vẫn, cảm giác đắng chát khó nói nên lời bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng. Lúc này đây, thật đúng là đã bị Lý Biệt Tuyết hại rồi, nghĩ đến tông thủ, hỏa nha càng toàn thân kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị thân hóa hỏa vân, thoát khỏi giới này, tông thủ đã thắng, ma đạo cũng sắp bị diệt tới nơi. Mình lại ở trước Bách Thắng Quan làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, trong vân giới đã không còn chỗ cho hắn nữa, nhưng mà ý niệm này vừa nổi lên, hỏa nha đã cả kinh. Thiên địa chung quanh chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị phong tuyệt, 6-7 đạo thánh giai tiên nguyên chi lực, 4 phương 8 hướng vây kín lấy người hắn, trong đó gần nửa là đến từ soái trướng của Thạch Thiên Lý. Còn có gần nữa, lại đến từ mấy vị thánh giai cùng đến Bách Thắng Quan trợ trận, có tán tu tôn giả mà đại thương cung phụng, cũng có tu sĩ thánh cảnh của đạo môn và nho môn, giờ phút này nhưng đều không ngoại lệ, trở mặt tương hướng. Đoạn tuyệt tất cả đường chạy trốn của hắn, chương 1668, cho ngươi mượn đầu người. 2. Hỏa nha chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng lại, mới rồi tâm linh cảnh báo, nguyên lai là vì mình đã lâm vào tuyệt cảnh sao. Sau đó lòng hắn không thể khống chế, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, như bệnh tâm thần gầm lên một tiếng, Thạch Thiên Lý, ta và ngươi giàu gì cũng cùng thuộc đại thương. Ngươi đây là ý gì? Tự nhiên là ngăn ma chủ thoát đi. Trong soái trướng, Thạch Thiên Lý vô tình cười lạnh một tiếng, muốn dùng đầu ngươi để tiêu lôi đình chi nộ của càn hoàng, miễn cho liên lụy đến người khác. Xem ra người có tâm này, cũng không chỉ có bản soái, trong miệng nói như vậy, cũng như vậy làm. Một đạo đao ảnh trùng thiên bỗng nhiên vọt lên không trung. Lập tức càn quét gần ngàn hỏa nha, rồi sau đó phân hóa ngàn vạn, đánh tới hỏa nha ma chủ. Lúc này phía dưới, mấy trăm vạn tướng sĩ đại thương lại không biết làm thế nào, sững sờ nhìn lên trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại quân chủ soái Thạch Thiên Lý đột nhiên ra tay, công giết hỏa nha. Chẳng lẽ nói, vị Tây Nam trọng phiên này đã chuẩn bị khởi binh phản loạn sao? Nguyên thần hoàng đế, đã vong dưới kiếm càn hoàng. 12 trấn quốc đồng nhân, càng rơi vào tay đại càn. Đại thương đã vong, Thạch gia ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bo bo giữ mình,

có thể khôi phục thân thể. Tin tức xấu là bất hối ngươi hôm nay mặc dù hồn phách đã đủ, bất quá tu hành vẫn gian nan, chỉ có thể đến được thần cảnh, có 6-7 ngàn năm thọ nguyên. Bất quá lại có hy vọng chữa trị triệt để, tông thủ thu tay dò xét nguyên hồi kim bất hối lại, trên mặt hoàn toàn không có biểu lộ, còn nếu là chuyển sinh cả đời, ngược lại có thế mượn thiên địa luân hồi chi lực, khôi phục nguyên thần tổn thương của ngươi. Dùng năng lực của ta, có lẽ có thể bảo trì một bộ phận trí nhớ cho ngươi, hắn cũng không biết đến cùng lựa chọn thế nào mới tốt đối với kim bất hối. Chương 1669, đi thiên phương. Nếu chuyển sinh luân hồi, không biết sẽ sinh ra nơi này. Chưa hẳn đã là ở thiên phương thế giới, mà lại cần bắt đầu lần nữa, càng cần mạo hiểm không nhỏ, không có thiên tư tu hành đã là kết quả tương đối tối. Lúc chuyển sinh luân hồi chẳng những không cách nào khôi phục nguyên thần bị thương, ngược lại còn bị trùng kích cũng là chuyện rất có khả năng, mà tỷ lệ lại không nhỏ, mặc dù có thể giữ lại chút ít trí nhớ, chưa hẳn nhớ được những chuyện hôm nay, theo hắn thấy, kỳ thật vẫn nên lưu lại cho thỏa đáng. Tu hành gian nan chút ít, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Sau khi trải qua cửu huyền quy tàng vấn thần lôi, thế gian này thứ có thế tu bổ kim bất hối đã ít càng thêm ít, nhưng cũng không phải không có. Cũng không tin hắn thân là một quốc gia chi chủ lại không cách nào tìm được, bất quá đến tột cùng như thế nào, lại phải xem lựa chọn của kim bất hối. Kim bất hối nghe vậy, cũng trầm mặc một hồi. Thật lâu sau, mới nhịn không được cười lên, vẫn nên chuyển sinh đi. Thấy tông thủ quan đến ánh mắt khó hiểu, kim bất hối thuận miệng giải thích, chữa trị nguyên thần, thật sự quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp chuyển sinh. Bất quá chỉ chậm trễ vài chục năm thôi. Nói đến ta thật vất vả trở thành một hồi trung thần liệt sĩ. Vậy thì cần ngồi thực tên này, nếu chết mà phục sinh, những sĩ tử nho gia ta làm sao có thể ca công tụng đức cho ta được, không hối hận sao, ta tên bất hối, có gì phải hối hận sao, tông thủ thoải mái. Nhưng mà lập tức trong lòng ngược lại cảm thấy có chút thương cảm, đáng tiếc lúc này Lôi Động không ở đây, nếu như Lôi Động ở đây, hắn tất nhiên sẽ cùng vị hảo hữu chí giao này uống cho say mềm, thổ lộ tất cả uất ức trong lòng, chuyển sinh chi pháp, cũng không phức tạp. Mà bên cạnh tông thủ càng có tam đại chí cảnh, cộng thêm mấy người Minh Nhật Hiên, có bốn người này bảo vệ chiếu kháng, tông thủ dễ dàng đánh nguyên thần của kim bất hối vào luân hồi Minh Hải, trong lòng biết rõ lần này từ biệt. Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Kim bất hối lúc đó cũng không biết có thể nhận ra mình và Lôi Động hay không. Tông thủ trong nội tâm phiền muộn, cũng may hắn cũng biết thời gian không nhiều lắm, chỉ thương cảm một lát liền thu lại nỗi lòng, dùng ít ma thần toa, chở 12 trấn quốc đồng nhân quay về thành Kim Lăng, đại thương sụp đổ, nếu không bị ngoại lực thống hợp, như vậy Trung ương Vân Lục thế gia quân Việt cuộc khởi, từng người cắt cứ, là chuyện có thể đoán trước. Chiến sự giữa hai nước cũng đã triệt để hoàn tất, tạm thời đã không cần đóng quân biên cảnh. Thế lực Trung Nguyên sẽ không có nhà nào ngu xuẩn vào lúc này trêu chọc đại càn cả, cho nên lần này chạy tới thiên phương thế giới, ngoại trừ 12 trấn quốc đồng nhân ra, tông thủ càng chuẩn điều đến 30 vạn tinh nhuệ từ Trung ương Vân Lục, ít ma thần toa nguyên vẹn, không gian bên trong quảng đại. Mặc dù chở 12 trấn quốc đồng nhân, cũng có thể chở thêm 60 vạn binh lực trở lên. Cùng với vật tử cung ứng đại quân một năm, còn có Khổng Giao và Tông Nguyên Nhậm Thiên Hành, ba vị trụ cột đại càn này càng cần điều đến ứng phó chiến sự ở thiên phương thế giới. Nhậm Thiên Hành tính tình trầm ổn, soái tài không bằng Khổng Giao, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh, có thế tọa trấn vân giới. Đợi đến khi tất cả đều thỏa đáng, tông thủ chính thức ly khai vân giới đã là tầm suốt nửa ngày sau, ít ma thần toa do Nguyên Tịnh Tán Nhân điều khiển. Tốc độ bay lại còn hơn cả tông thủ tự mình ngự sử đến mấy lần, mà tông thủ cũng thẳng đến lúc này, mới có thời gian rảnh xem xét tình huống cơ thể mình. Lúc này hắn một thân chân lực hồn lực, đều triệt để chuyển hóa thành tiên nguyên, lưu động lấy trong người, tựa như bạch ngọc tủy dịch, lại giật tán lấy thất thải lưu ly chi quang. Mà toàn bộ thân hình, nói là tiên cơ ngọc thể, cũng tuyệt không quá, thậm chí càng hơn nữa. Tất cả cốt cách, đều như ngọc chất, lại lộ ra tử kim chi sắc. Toàn thân da thịt, nhìn như trắng trắng mềm mềm. Nhưng mà tông thủ lại biết một tay mình cầm ra, thân thể chi lực thuần túy đã có thể ác bấy tiên bảo hạ phẩm. Nhục thân của hắn từ lúc rời khỏi khối thời không mảnh vỡ tầng hoàng mộ thì đã rèn luyện được cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không hôm nay, tông thủ tuyệt không thể nào sau khi đối kích với chí cảnh còn có thế hoàn hảo không tổn hao gì. Mà cửu huyền quy tàng vấn thần lôi của Chu Tử lại khiến nhục thể hắn lại vượt qua một bước, chính thức đạt đến một cái cực hạn. Lúc này thân thể hắn mạnh mẽ đã rất gần chí cảnh, chỉ thua kém một đường thôi. Lượng của tiên nguyên chi lực quả thật cũng tăng lên không ít, có thể bằng được với hắn tu hành 500-600 năm rồi. Mà trọng yếu nhất, vẫn là thiên đạo chi lực bao hàm trong cửu huyền quy tàng vấn thần lôi đạo cơ căn nguyên của hắn tăng mạnh. Một sát na kia, vô số thiên địa chí đạo chân lý hắn tìm hiểu. Mặc kệ hữu dụng hay không, đều bổ toàn đạo tự thần quyết của hắn, tu vị cũng không tăng bao nhiêu, nhưng vì bất đắc dĩ, đạo cơ bị ép tiến vào thần cảnh nên hơi lay động lúc này đã lần nữa được vững chắc, cũng là tiếng lời lớn nhất trong Hoàng Kinh Thành lần này. Nếu thế, gần đây tu hành có thể không cần cố kỵ nữa rồi. Cái này xem như nhân họa đắc phúc sao? Tông thủ cười khẽ, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mát. Kỳ công dị pháp trên thế giới này thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nếu không có Hắc Kỳ Lân một mực hút lấy ác sát chi lực quanh người hắn, hôm nay bị cửu huyền quy tàng vấn thần lôi kia đánh trúng, nói không chừng đã lập tức thân vẫn đạo tiêu rồi. Chẳng những trấn quốc ngọc tỷ phải rơi vào tay Ân Ngự, mà càng sẽ liên lụy đến Ngụy Húc và Nguyên Tịnh tán nhân phải cùng tán thân trong Hoàng Kinh Thành. Dù trước đó đã có mưu đồ hoàng mỹ, nhưng mà một sát na kia đã thiếu chút nữa bị Chu Tử dốc hết sức nghịch chuyển. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên hạ anh hùng không thể coi thường được, tông thủ lúc này thực lực đại tiến, lại có tăng huyền trì pháp giật nơi tay, lại càng cảm giác mình nhỏ bé, ai biết được lúc nào sẽ có một loại công pháp, một kiện thần bảo có thể dễ dàng gạt bỏ tông thủ hắn chứ. Thế gian kỳ thuật rất nhiều, tông thủ tu hành mới ngắn ngủn hơn 10 năm, khó có thể biết rõ, nhưng mà trong điển tịch mà tông thủ đọc qua, vân giới thì có hơn 10 loại thần thông bí pháp có thể uy hiếp được hắn. Cùng loại với thần tiêu vấn tâm lôi của Chu Tử. Cũng may phần lớn đều đã thất truyền, bộ phận còn lại, điều kiện tu hành cũng cực hà khắc, nhưng mà đây chẳng qua là ở vân giới, ở ngoại vực thì sẽ thế nào, hơn 10 loại vô thượng thần thông đã biết, phần lớn đều ở ngoại vực, cũng không phải 3 loại thần thông dựa vào tăng huyền trì pháp dực, mới có thể đạt đến vô thượng có thể so sánh. Chương 1670, Thứ Thần Huyền Tâm 1. Mà theo hắn biết, đệ nhất Hoàng Trư Lục Hoàng Tiêu trước kia của Lục Gia đang tu cầm một môn vô thượng thần thông. Có tu thành hay chưa vẫn không biết. Nhưng mà dù là vô thượng thần thông vẫn chưa xong, nhưng cũng có đủ loại thần thông rồi. Mà thiên tài như Lục Hoàng Tiêu, một vực thế giới này cũng không phải độc nhất. Phần không Lục Gia, chính là đứng đầu 3 đại thế gia, nhưng bài danh thế lực trong một vực này chỉ đứng thứ 6. Dùng lực một nhà, siêu việt vô số đại tộc, vô số thánh đình đế quốc. Nhưng lại thực sự không phải không có thế lực, có thể sánh vai với nó. Bởi vậy cũng có thể thấy, một vực này to lớn, cường nhân lại nhiều không kể xiết, thương sinh đạo chỉ giới hạn ở vân giới, thế lực giống như Phật môn, có được ít nhất 4 vị chí cảnh cũng chỉ có thể xếp vào thứ 14. Mà Dạ Ma nhất tộc, càng chỉ là 24. Sự mạnh mẽ của thế lực top 10 ở giới này cũng từ đó có thể thấy được lốm đốm, ngược lại cũng không phải số lượng chí cảnh quá ít, Phật môn và thương sinh đạo, kỳ thật đều có thể xếp vào top 3. Mặc dù Lục gia, cũng không chỉ có 3 vị chí cảnh. Nhưng mà thực lực Lục gia tích lũy vài vạn năm, thực sự quá cường hoành. Bát đại tiên triều, hộ quốc thần tôn còn có rất nhiều thần bảo, hàng tỷ đạo binh. Nếu như nguyện ý, thậm chí chỉ cần một nửa thực lực, đoán chừng đã có thể vây giết Hy Tử Thánh Tôn năm đó. Mà nhân vật giống như Tuyệt Diễm Thánh Tôn, Diễm Nguyên Thánh Tôn thậm chí còn không cần ra tay, thực lực che giấu lại càng không biết bao nhiêu. Tiến giai thần cảnh, đã có 12 trấn quốc đồng nhân, tăng pháp trì pháp dực, thái thượng diệt độ chân kinh. Sao ngược lại cảm thấy mình tràn đầy nguy cơ chứ? Tông thủ lắc đầu, nhưng loại cảm giác nguy cơ kia vẫn không thể xua tan được. Tu vị tạm thời không thể tăng lên, như thế xem ra, chỉ có thể hoàn thành tam thiên tinh lạc và thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận. Lúc này đạo cơ của hắn tuy đã bổ toàn, nhưng trong thời gian ngắn, quả thật cũng khó tiến thêm. Vốn dùng tạo nghệ của hắn trên kiếm thuật đạo pháp, trực tiếp trùng kích thánh cảnh, cũng không phải không thể, nhưng mà căn cơ mạc đạo tự thần quyết cần. Thực sự quá khổng lồ, tu vị không cách nào tăng lên, tông thủ chỉ có thể hết sức tăng cường thần thông bí thuật của mình. Minh Hà Cáo Tử Kiếm, Lục Thần Trảm Tiên Đao, Vô Lượng Chung Thủy Đại Pháp, 3 loại thần thông, đều đã nắm giữ đến cực hạn, không cách nào tăng lên nữa. Chỉ có Tam Thiên Tinh Lạc tự hắn nghĩ ra cùng thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận là có tương lai. Thực tế cái trước, Tam Thiên Tinh Lạc, đã có tinh tà ma đan, mà ma đan của vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết cũng đã vào tay. Chỉ cần tinh lọc dung nhập, 3 viên chủ tinh, đã có 2 cải. Mà dùng chí cảnh thánh tôn chi đang làm chủ tinh, tam thiên tinh lạc một khi thành tựu, thì uy lực thuật này dù là bản thân tông thủ cũng khó tưởng tượng, Cửu U Ích Ma Thần Toa là đệ nhất phi độn pháp bảo Vân Hoang thời thượng cổ, do Nguyên Tịnh Tán Nhân điều khiển, chỉ sau 3 canh giờ, thần toa đã đến thiên phương thế giới, mà vừa đến nơi này, tông thủ đã hít một hơi hàn khí. Tiểu thiên thế giới kìm chặt mấy chục hư không thông đạo chỗ hiểm, lúc này đã bị vây chật kín. Mấy chục chiến cự một lớn 30 vạn trượng thình lình vắt ngang trong hư không giới hà. Lúc này tông thủ đã không còn không biết chút gì về Dạ Mã nhất tộc như trước nữa. Biết được đó thông thiên cổ một lấy từ thông thiên thế giới, đại thế giới kia dùng đại thụ nổi tiếng hậu thế. Toàn bộ thế giới đều là từng mảnh rừng cự mộc, mà trong đó loại cây nhất cường tráng nhất chính là thông thiên cổ thụ này. Vốn có vô số kỳ mộc, được những người tu hành công pháp tiên thuật một hệ xem là thánh địa. Nhưng mà từ sau khi bị Dạ Mã tộc chiếm cứ, liền trở thành một trong các thủ đô của Dạ Mã ngũ quốc, mà thông thiên cổ một bao năm qua chặt cây xuống, cũng trở thành nguyên liệu chiến hạm để Dạ Mã chinh chiến ngoại vực. Những cự thuyền này không cần luyện chế gì đã có được thần thông chống cự chút ít địa giai chiến hạm. Mỗi một chiếc cổ một cự thuyền, càng có thế chở đến mấy trăm vạn đại quân, tôi tớ mấy dùng ngàn vạn mà tính. Lúc này suốt 60 chiếc cổ một cự thuyền, đã không sai biệt lắm phong tỏa trọn thông đạo ngoại giới của thiên phương thế giới. Chỉ có hơn 30 chiếc địa giai chiến hạm mà Sư Nhược Lan chỉ huy là vẫn lui tới tuần tra bên ngoài, không ngừng quân nhau với chiến hạm ám thế Ma Đình, khiến những cổ một cự thùy kia không dám quá phân tán, có để lại chút khe hở. Tông thủ trong nội tâm hơi trầm xuống, loại tình hình này. Đại càng ở ngoại vực rõ ràng đã bất lực, mặc dù vân giới và nguyên liên thế giới còn có thế rút ra lực lượng trợ giúp, nhưng rất khó vận nhập vào trong. Tốc độ bay của Ích Ma Thần Toa rất nhanh, tuyệt đỉnh thế gian, ngược lại không bị hạn chế, dưới sự khống chế của Nguyên Tịnh Tán Nhân, hoàn toàn hóa thành lưu quang. Không đợi chiến hạm Dạ Mã tộc có phản ứng gì đã lướt vào trong rồi, ngược lại trong những cự một phía trước, mấy thánh giai ngay ngắn ra tay. Vài đạo khí cơ cường hoành quang thấu hư không, ý đồ cản trở, nhưng vẫn chưa tới gần, đã bị tám đạo cửu u tích ma thần quang do Ích Ma Thần Toa phát ra cưỡng ép xuyên qua. Công thủ lúc này đã lặng yên nắm một thanh phi đao ở trong tay, chuẩn bị tru sát một người trong đó, nhưng mà mấy vị thánh giai Dạ Mã kia sau đó cũng không thấy động tác gì nữa, mà Ngụy Húc Từ Phúc và Nguyên Tịnh Tán Nhân cũng đang cố kỵ gì đó, đều thần sắc ngưng trọng, chưa từng ra tay. Công thủ trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đây nhất định là chí cảnh thánh tôn của Dạ Ma xuất thủ. Hắn mặc dù không thể xem xét, cũng không thể cảm ứng thủ đoạn ra sao, nhưng có thể khiến Ngụy Húc Nguyên Tịnh lòng có kiên kỵ, tất nhiên cũng là chí cảnh thánh tôn không thể nghi ngờ. Đến cùng vì sao? Tông thủ mắt lộ vẻ kinh ngạc, có 12 trấn quốc đồng nhân ở đây, chẳng lẽ còn ký cố kỵ hay sao? Chẳng lẽ không địch lại? Vậy cũng không phải, người mở miệng cũng không phải là bất kỳ ai trong ba vị chí cảnh, mà là Minh Nhật Hiên cư sĩ, là thứ thần huyền tâm châm, một trong các tuyệt đỉnh thần bảo của Dạ Mã tộc, có thể cách xa ức vạn dặm phát động, nghe nói chân chính bỏ qua thời không chi pháp. Mặc dù không thể tổn thương chí cảnh, nhưng chung quy có thể kiềm chế một hai, xem ra đây là kế sách ám thế Ma Đình ứng đối với 12 trấn quốc đồng nhân. Thác loạn thần quyết của 12 trấn quốc đồng nhân cơ hồ có thể áp chế tất cả tu sĩ, nhưng nếu không ở trong phạm vi thác loạn thần hoàng của 12 trấn quốc đồng nhân bao phủ, cũng không làm gì được. Hơn nữa bỏ qua thời không chi pháp kia, nói cách khái, ngay khi những thần bảo này bị thôi phát sẽ lập tức có hiệu lực, mặc dù thác loạn thần quyết cũng không có thời gian can thiệp áp chế. Chương 1671, Thứ thần huyền tâm. 2. Không dám tin, tông thủ lại mang ý hỏi thăm nhìn về phía Từ Phúc Ngụy Húc. Thấy hai người đều có chút gật đầu, tông thủ lập tức cũng nhướng mày, hắn đoán chừng thần bảo này đối với tu sĩ chí cảnh chỉ có thể coi là hơi có uy hiếp, mặc dù là thánh cảnh, nhiều nhất chỉ bị chút thương thế nguyên thần. Nhưng dưới thánh cảnh lại không cách nào chống cự, chính hắn không sao, có huyễn tâm kính và luyện thần kiếm, dù là thứ thần huyền tâm châm cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu mấy người Sư Nhược Lan tông nguyên thì hắn lại không làm gì được, là muốn khiến cho hắn tâm có điều cố kỵ, mặc dù có vương đạo thần bảo trấn áp vận mệnh quốc gia như 12 trấn quốc đồng nhân nơi tay, cũng không dám sử dụng sao, có thể bỏ qua thời không? Vậy sao không diệt sát hết mấy đại tướng thống quân ở thiên phương thế giới như Liệt Khuyết và Sư Nhược Lan? Vật ấy ta ở ngoại vực cũng từng nghe nói qua. Từ Phúc cười khổ, thứ thần huyền tâm châm là một trong các thần bảo khiến người kiên kỵ nhất của Dạ Mã tộc, có thể nói là trấn tộc chi khí. Nghe nói khoảng cách càng gần thì uy năng càng lớn. Nếu chỉ cách trăm trượng, vậy thì chí cảnh cũng có thể trọng thương. Vừa rồi ba người chúng ta đều bị châm này trùng kích, tuy bản thân không sao, nhưng mà thần cảnh bình thường tất nhiên không có may mắn đó. Châm kia cách nơi này có lẽ chừng 13 cái thế giới. Xem ra đối với 12 trấn quốc đồng nhân này cũng có phần kiên kỵ. Ngụy Húc bên kia như có điều suy nghĩ, Nguyên Tịnh tán nhân lại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận. Minh Nhật Hiên lúc này lại nhẹ giọng cười cười, kỳ thật cũng không cần quá để ở trong lòng. Ám thế ma đình cử động lần này chỉ có ý cảnh cáo, khiến bệ hạ tâm có điều cố kỵ thôi. Thứ thần huyền tâm châm kỳ thật cũng có chỗ thiếu hụt, tuy là thần bảo, tuy có thể chính thức bỏ qua thời không pháp tắc, nhưng lại cần 3 ngày mới có thể động dụng một lần. Mà mỗi một lần, đều cần tiêu hao đại lượng nguyên lực, nghe nói mặc dù là chí cảnh thánh tôn, cũng không cách nào tiếp tục cung ứng. Cho nên dạ mạ tộc thôi vận bảo vật này, đều là dùng huyết tế chi pháp. Do ngoài 3 vị thánh giai chủ trì, dùng 10 vạn tội nhân huyết tế, công thủ lúc này mới thoải mái, bỏ qua thời không, khi thôi phát đã thứ thần tru tâm, cái này so với chút ít tà thuật của thuật số tông sư còn quỷ dị hơn, nếu thật có thể sử dụng không hạn chế, vậy thì dạ mạ tộc đã sớm quét ngang chư giới rồi, nếu nói thế, cố kỵ của đối phương ngược lại càng nhiều một ít, thực có can đảm vận dụng thứ thần huyền tâm châm, như vậy dùng 12 trấn quốc đồng nhân chi uy, cũng đủ để diệt tất cả thánh giai dạ mạ ở đây rồi, kỳ thật cũng không phải không có cách nào ứng phó. Minh Nhật Hiên tiếp tục nói, thần trên phù đạo cũng hơi có thành tựu. Nếu mấy vị chí cảnh thánh tôn mượn lực giúp ta, thần có thể chế ra một loại thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù, có thể chống cự sự trùng kích của thứ thần huyền tâm châm. Bất quá chế tác không dễ, cũng là mỗi 3 ngày chỉ có thể hoàn thành một tấm, mà sau khi chế thành, cũng chỉ có thể duy trì 1 tháng. Đến cùng do người nào đeo, phải cần bệ hạ tự mình lựa chọn. Tông thủ suy nghĩ thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù của Minh Nhật Hiên, 1 tháng chỉ có thể chế tác 10 cái, mỗi một tấm chỉ có thể bảo vệ tánh mạng một người, tông thủ chỉ có thể phân biệt nặng nhẹ, để thuộc hạ đeo vào, đây quả thật đã cấp cho hắn một nan đề lớn lao, nếu thật sự làm vậy, tuy có thể bảo vệ tánh mạng bọn người Khổng Giao. Nhưng mà sau khi thuộc hạ còn lại biết được sẽ nghĩ thế nào, mà lại 10 cái thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù, số lượng cũng xa xa không đủ. Tông thủ đang muốn lại mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Minh Nhật Hiên cư sĩ lắc đầu, thuật liên quan đến vận mệnh chi đạo, chỉ có thần có thể chế tác. Mà tài liệu lại trân quý, trân tàng của thần nhiều nhất chỉ duy trì được nửa năm, tông thủ lập tức tức cười, sau nửa ngày mới lại gật đầu nói, vô cùng cảm kích, quả thật rất cảm kích, nếu không có Minh Nhật Hiên, đám người Khổng Giao, Tông Nguyên sẽ thời thời khắc khắc bị thứ thần huyền tâm châm uy hiếp, hắn biết được vị Minh Nhật Hiên cư sĩ. Đối với vị trí đại càn quốc sư là tình thế bắt buộc, vốn trong lòng một mực còn có kháng cự, nhưng lúc này đã thay đổi. Có một người tinh thông thuật tính toán, nắm giữ vô số thuật pháp như vậy tọa trấn trong nước, dường như cũng không tệ, ít nhất tà pháp của địch quốc có thể có người ứng đối. Nguyên Tịnh tán nhân khống chế cửu u ích ma thần toa, lúc này lại một lần nữa gia tốc, có chuyện gì, sau khi vào thiên phương thế giới rồi nói sau, thần toa lóe lên ánh sáng âm u, liền cưỡng ép vọt vào tầng giới chướng. Có trận pháp cấm chế cách trở, cảm giác dị thường gian nan. Nguyên Tịnh cũng không dám phát lực, để tránh phá hư hộ giới pháp trận, cũng may trong thiên phương giới cũng kịp thời phản ứng, chủ động buông ra trận pháp để thần toa tiến vào, mà người đến nghênh đón, đúng là Liệt Khuyết và Diệp Hiên Lý Tính. Khí sắc hai người sau còn đỡ, nhưng Liệt Khuyết dung nhan tiều tụy, trong mắt giăng đầy tơ máu, thẳng đến khi trông thấy thân ảnh tông thủ bẫy ra từ trong thần toa, trên mặt khô héo tái nhợt kia mới hiện ra vài phần vui vẻ, thân hình nửa quỳ thi lễ, thần tham kiến bệ hạ, lại cười khổ nói, mặt tướng cuối cùng không phụ nhờ vả, không có để mất thiên phương thế giới trước khi bệ hạ quay lại. Chỉ là tổn thương thảm trọng, hẹn với bệ hạ, trong ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm, trong lời lại mang theo vài phần tự dễu ảm đạm, ám thế ma đình đại quân chính thức bắt đầu toàn lực công phạt, là từ 9 ngày trước, nhưng mà có thế thủ vững đến giờ đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu không phải Khâu Vi Trang Vũ thấy tình thế không ổn, sớm chuyển tới hơn phân nửa quân lực đến, lại có Lý Tính kịp thời tìm đến, tiếp trưởng tất cả kỵ quân thì có thể ngay cả 9 ngày cũng không đỡ được rồi. Tông thủ cũng thần sắc ngưng trọng, thiên phương thế giới lúc này, sớm đã không còn nhiều loại tai họa ngầm như nửa năm trước nữa. Liếc nhìn lại, hơn phân nửa kiến trúc đều đã tàn phá, còn có vô số thi hài, ngang dọc bên trong. Dấu vết chiến đấu khắp nơi có thể thấy được, hiển nhiên mấy ngày nay, dạ mạ tộc đã mấy lần đột nhập vào trong thiên phương thế giới, nhưng mà nghĩ đến, lúc này ngoại vực giới hà, suốt 60 chiếc cổ mộc cự thuyền, 4.000 vạn dạ mạ đại quân, cùng với gần ức tôi tớ, tông thủ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dạ mạ 12 tiết độ phủ, Liệt Khuyết có thể chỉ dùng 200 vạn binh lực, số lượng cường giả xa xa ít hơn so với đối thủ, chống lại suốt 9 ngày đã không hổ với danh tiếng vô song danh tướng rồi. Không sao, có thế khiến Liệt Khanh quy phụ triều đình của ta, thực là may mắn của trẫm. Tông thủ cười cười, nâng Liệt Khuyết dậy. Sau đó cười hướng Diệp Hiên Lý Tính, khẽ gật đầu. Chương 1672, Khổng Giao định sách. 1. Diệp Hiên chưa phát giác ra như thế nào, nhưng thân hình Liệt Khuyết lại hơi chấn. Mà trong mắt Lý Tính cũng lộ ra vài phần quang mang kỳ lạ, lập tức không lâu sau lại tiêu tán vô tung. Trông thấy ba người, nỗi lòng tông thủ lại càng một mảnh lạnh buốt. Nói là 300 vạn đại quân, nhưng dùng mắt hắn đoán, lúc này thương vong đã gần đến 2 phần 10 rồi. Mặc dù tăng thêm 30 vạn tinh nhuệ hắn mang đến, cũng chỉ có 270 vạn người. Tự hồ chiến cuộc không ổn, một cây tay mềm mại bóng nắm lấy hắn, khiến cho tông thủ đột nhiên an tâm lại. Đúng là Khổng Giao. Nói đến thiếp vẫn là lần đầu tiên rời khỏi vân giới đấy. Nói đến thiếp, có lẽ là lần đầu tiên rời khỏi vân giới. Trong giọng nói của Khổng Giao đầy sự hưng phấn, lại cũng ít nhiều pha thêm sự thấp thỏm. Lúc này nàng đang tò mò nhìn xung quanh, thiên phương thế giới này hoàn toàn khác xa vân giới. Tông thủ cười cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khổng Giao. Khổng Giao ở kiếp trước, cả đời đều kế cận đại thương đang dãy dụa lúc bị diệt, cho nên không có tướng soái tài ba tuyệt thế, lại chỉ có thể bị vây hãm ở một góc của Trung Nguyên. Danh tiếng Bách Chiến Quân Thần cũng chỉ lưu truyền tại vân giới. Tuy nhiên, một đời này, rốt cuộc lại có thể đổi võ đài thành cả thế giới bên ngoài, so sánh với vân giới còn khổng lồ hơn ức lần. Hắn cũng muốn nhìn qua xem Khổng Giao chinh chiến tại ngoại vực sẽ có tư thế oai hùng như thế nào. Trận chiến này xác thật sẽ gian nan. Tình hình ở đây thì nàng cũng nhìn thấy. Không biết Giao Nhi có nắm chắc sẽ phòng thủ được không? Nếu là không giữ nổi, ta có thể đổi người khác. Mang theo Khổng Giao đến đây, chính là vì trận đại chiến có 102 cuối cùng của thời đại Vân Hoang này, nó quyết định vận mệnh của vân giới. Khổng Giao chẳng những là thê tử của hắn, một người mà hắn tín nhiệm nhất, trong mắt hắn càng là thống soái có thể giao phó trách nhiệm, cho nên tông thủ liền trực tiếp hỏi, không hề có nửa phần uyển chuyển. Binh lực hao tổn tựa hồ không nhiều lắm, Liệt Khuyết tướng quân xác thực không hổ là danh tướng ngoại vực. Tuy nhiên hộ giới linh trận hỏng quá nhiều, cho nên phòng thủ cũng gian nan, nhất định thương vong sẽ tăng vọt. Liếc mắt hơi hơi nhìn bốn phía, Khổng Giao không có vẻ lo lắng gì, nhưng lại như có điều suy nghĩ mà hỏi, điều phu quân đích thực lo lắng, kỳ thật có lẽ là thứ thần huyền tâm châm vừa rồi đàm luận tới. Nó thật sự đáng sợ như vậy, vô phương phá giải. Không phải cái đó, tông thủ lạnh lùng mỉm cười một tiếng, nhưng cũng hơi có cảm giác đau đầu. Nói đến vô thị thời không pháp tắc, kỳ thật lục thần trảm tiên phi đao của hắn gượng gạo có khả năng làm được. Mặc dù tại 13 thế giới bên ngoài, nếu như đánh bất ngờ, ra tay trước thì nhất định phải giết chết người điều khiển châm, làm cho đối phương tạm thời vô phương kích phát thứ thần huyền tâm châm. Tuy nhiên lúc này ở trong thái thượng trảm tiên đồ lục của hắn lại chỉ có một đạo trảm tiên đao khí mà thôi, không thể đủ để khắc địch chế thắng. Dung hợp 3 tờ tàn diệp thì thái thượng trảm tiên đồ lục tổng cộng có thể nuôi dưỡng 5 mũi trảm tiên đao khí. Canh kim chi khí ở bên trong cũng đã đủ, chỉ cần mượn sát phạt khí ở đây để hoàn thành chuyển hóa. Tuy nhiên điều này ít nhất cũng cần thời gian 4 ngày, mặc dù vậy, cũng chỉ có thể là có được lực lượng chống lại dạ ma tộc mà thôi. Còn làm thế nào để khắc địch chế thắng, thời cơ khắc địch chế thắng thì tông thủ đều không có đầu mối gì. Binh thư có nói, biết người biết ta thì bách chiến bách thắng. Hiện tại hắn chỉ có thể biết được thực lực về mặt chí cảnh của đối phương là tương đương với đại càn. Thế nhưng rốt cuộc đến tận cùng như thế nào thì vẫn là điều chưa biết. Hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết ắt sẽ rơi vào chốn vạn kiếp bất phục. Thứ thần huyền tâm châm tuy là đáng sợ, nhưng ở chỗ của ta cũng không phải không có cách chống lại, chỉ cần 4 ngày là có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng mà tốt nhất là Giao Nhi có thể vì ta mà trì hoãn thêm một chút thời gian. 1 tháng, 3 tháng, thậm chí nửa năm, tông thủ nói ra, kỳ thật chính mình cũng thấy yêu cầu hoang đường này thật là buồn cười. Với tình hình của thiên phương thế giới, nếu như cường giả thánh giai chi thượng không can dự, như vậy đừng nói là 1 tháng, 3 tháng, nửa năm. Chính là 8-9 ngày cũng không chắc có thể chống đỡ qua được, sau đó đành phải nói thêm, tông thủ không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, tóm lại là hết sức trong khả năng, nửa năm. Thiếp đã hiểu. Khổng Giao lại giống như cũng không cảm thấy có khó khăn gì, cũng đại khái đã nhìn ra, thời gian trì hoãn càng lâu, đối với đại càn ta là càng có lợi. Phu quân tính toán, là chuẩn bị lấy tỉnh chế động, đợi cho kẻ địch tự loạn, nếu như là đổi thành tình hình mấy ngày trước đây, Đại Càn chỉ có thể mưu cầu tốc chiến tốc thắng, nhưng hôm nay hậu họa đã được trừ, mà hiện nay quốc nội Đại Càn cơ hồ cứ thêm mỗi một ngày, quốc lực lại có khả năng mạnh hơn một phần. Trong quốc thổ 17 châu vân giới, lại thêm 76 thế giới ngoại vực đang ùn ùn không ngừng mộ binh lính. Chỉ cần thời gian nửa năm là có khả năng dùng được đại quân 700 vạn trở lên. Nguyên Liên thế giới, lúc này đang chế tạo quân hạm đại quy mô. Vân giới sản xuất cực thịnh, trong thời gian nửa năm ít nhất có thể mua được 30 chiếc thái ất thần lôi hạm trở lên. Ngược lại là ám thế ma đình kia, bởi vì quanh năm chinh chiến, cho nên giai binh toàn tộc cũng không còn bao nhiêu dư lực có thể khai thác thêm. Hơn nữa đại địch vô số nên trước cuộc chiến đã tận lực thu lại thế lực. Tuy nhiên cuộc chiến thiên phương thế giới một khi kéo dài không quyết định thắng thua thì tất sẽ gây ra bất ổn, nhìn thì như cường đại, tuy nhiên dùng để đấu lại vân giới binh lực, nhiều nhất cũng chỉ là 12 đến 16 tiết độ phủ, cho nên thời gian kéo được càng lâu, đối với ám thế ma đình mà nói, lại càng bất lợi. Lúc mà tuyến đầu tự loạn chính là cơ hội tốt nhất để Đại Càn giành thắng lợi, lấy việc chính mình không thể thắng, chờ đợi địch là có thể thắng, không hổ là tiểu giao nhà ta, công thủ hai mắt sáng ngời. Lộ ra sắc mặt vui mừng, đúng là phu quân tính toán như thế, nhìn bộ dạng giao nhi nàng, tự hồ như đã tính trước. Lúc này hai người Liệt Khuyết Lý Tính vừa mới đứng dậy, nghe vậy đều kinh ngạc không tin, nhìn về phía Khổng Giao. Không chỉ là hai người bọn họ, mà ngay cả mấy người Tông Nguyên ở phía sau cũng vội vàng chú ý nhìn sang. Nhưng không có vẻ kỳ quái gì, mà là chờ mong chiếm đa số, làm sao có thể. Thiếp vừa mới đến nơi này, lấy đâu ra có thể nói tới đã tính trước mọi việc. Cụ thể như thế nào, vẫn còn phải nhìn kỹ các nơi rồi hãy nói. Có điều, chương 1673, Khổng Giao định sách. 2. Ánh mắt Khổng Giao chợt lạnh đi, bên trong thiên phương giới này có rất nhiều nhà, vì sao không dỡ bỏ hết? Hộ giới linh chướng không có nhiều, như vậy rất có thể để cho đối thủ có lối đi vào. Bên trong thiên phương giới khó có thể triển khai đại quân, chính là chỗ chúng ta dùng võ. Có gì cố giữ lấy giới chướng? Lý Tính im lặng một hồi, Liệt Khuyết thì xấu hổ không thôi. Khổng Giao nói ra những đạo lý này, không phải là hắn không biết. Những phòng ốc này bên trong thiên phương giới xác thật gây trở ngại cho bố trí điều động quân lính dưới trướng. Tuy nhiên phần lớn lại là nhà có chủ, không tiện tùy ý dỡ bỏ, cũng biết cứ giữ giới trướng là không hề có ý nghĩa. Binh lực càng quân vốn không nhiều lắm, càng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Tuy nhiên nếu như một khi đại quân ám thế ma đình đánh vào thì nhất định sẽ sử dụng đám thương nhân cư sĩ bên trong thiên phương giới, sẽ bị tổn thất nặng nề, tổn thất tiền của, sau này Đại Càn ta sẽ bồi thường. Tuy nhiên nếu như bởi vậy mà tướng sĩ bỏ mình, vậy sẽ không cứu lại được. Nếu như thiên phương thế giới bị chiếm đóng, thì người dân ở giới này cũng thành miếng thịt trong miệng ám thế ma đình, bên trọng bên khinh, trong lòng Liệt tướng quân đương nhiên hiểu rõ mới phải, nhìn thấu tâm tư Liệt Khuyết. Khổng Giao hơi lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì, nàng cùng Tông Nguyên nhậm chức thiên hành, có khả năng không chút do dự, nghe theo mệnh lệnh của Tông Thủ. Vì sự hưng thịnh của Đại Càn mà không tiếc tất cả, không chừa thủ đoạn nào, nhưng Liệt Khuyết lại không cách nào làm được. Hắn đóng quân mấy tháng tại thiên phương thế giới này, cùng thế lực lớn nhỏ ở giới này có quan hệ khá sâu, nhưng mà cũng không cần trách móc nặng nề, Liệt Khuyết không nghi ngờ là danh tướng vô song. Tuy nhiên qua những việc hắn làm cũng đã biết người này tư lợi khá nặng, vẫn còn chưa có khả năng đích thực quy phục Đại Càn, còn có 12 trấn quốc đồng nhân kia. Khổng Giao lại quay sang nhìn Tông Thủ, ánh mắt nghiêm nghị, nghe bệ hạ cùng mấy vị quốc sư nói như vậy, bên phía ám thế ma đình dường như kiên kỵ chúng rất nhiều có đúng không? Như vậy thiếp xin bệ hạ từ hôm nay, ít nhất lấy trấn quốc đồng nhân để trấn áp thiên phương thế giới này. Mấy người Ngụy Húc cùng Nguyên Tĩnh tán nhân nghe vậy đều có hơi động tâm. Tông Thủ cũng nhíu mày, mắt lộ ra vẻ khác thường, Giao Nhi, nàng có biết hậu quả, nếu như sử dụng lúc này, mặc dù chỉ giới hạn trong thiên phương thế giới. Ám thế ma đình sau khi tổn thất nặng nề thì rất có thể sẽ trả thù, mà mục tiêu thứ nhất của thứ thần huyền tâm châm, hơn phân nửa chính là Khổng Giao, thân là thống soái toàn quân, chiếu theo suy nghĩ của hắn, kỳ thật là thời gian chuẩn bị sử dụng trấn quốc đồng nhân sẽ được trì hoãn đến một tháng sau. Đến lúc Minh Nhật Hiên đã chế thành 10 lá bùa thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù, làm sao mà không biết. Nhưng nếu như đám dạ ma đó càng kiên kỵ trấn quốc đồng nhân này, như vậy thiếp có gì mà sợ? Khổng Giao thản nhiên cười một tiếng, nếu mà thiếp chết, phu quân nhất định sẽ liều lĩnh trả thù. Đạo lý này, bên phía ám thế ma đình kia há có thể không biết. Phu quân, chúng càng kiên kỵ, thì ta lại càng không nên nhượng bộ mới đúng. Vị trí mấu chốt này, vô luận như thế nào đều cần phải giữ, nếu không sẽ chỉ làm đối thủ được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay phu quân phải giống như vị thánh quân bệ hạ sát phạt quả quyết kia trong dĩ vãng, tông thủ hơi thở cứng lại. Bởi vì hắn rất quan tâm đến an nguy của mấy người Khổng Giao, cho nên mới lo được lo mất, tiếng thoái lúng túng, trong mắt mấy người Ngụy Húc lại đều hàm chứa vẻ tán thưởng. Còn Lý Tính Liệt Khuyết, chính là như có điều suy nghĩ, trong mắt lộ ra vài phần kính trọng, trong hai người, người trước là danh tướng vạn năm trước, có chiến tích chói lọi. Mà người sau, chính là đã sớm vang danh ngoại vực. Đối với Khổng Giao, kỳ thật không phải không thể nào để ở trong mắt, tuy nhiên mấy ngày gần đây vừa gặp mặt, vị đại càn tả đô kiểm điểm này liền thể hiện ra tài hoa khiến cho người khác kinh ngạc. Không hổ danh tiếng của nàng, mà vẫn còn có thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù kia. Khổng Giao đang nói ngừng lại một chút, sau đó giọng nói chợt trở nên mạnh mẽ. Nếu thiếp là thống soái trận này, như vậy thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù kia nên giao cho thiếp phân phối mới đúng. Xin bệ hạ đồng ý, tâm thần tông thủ lại lần nữa hơi chấn động. Khổng Giao xin hắn quyền hành này, chẳng phải là đang nói đến một nan đề cuối cùng của hắn, cũng là tiếp nhận việc trước đây. Lâm Huyền Tĩnh cũng hơi bị buồn cười, hiện tại ta lại tin tưởng, thiên phương thế giới này nhất định giữ vững được. Có hiền thê như vậy, trận này tông thủ sư điệt nhất định khắc địch chế thắng. Khổng Giao lập tức mặt mũi đỏ bừng, có điều bàn tay nhỏ bé đang nắm tay tông thủ cũng siết chặt hơn. Tông thủ có biết ý định của nàng. Bản thân tiểu giao, đây là muốn hắn an tâm, nhất định không phụ ủy thác. Khổng Giao xưa nay chính là người hành động quả quyết, thuyết phục hai người Liệt Khuyết Lý Tính xong, liền bắt đầu tiếp nhận đại quân, rồi sau đó không đầy nửa canh giờ lại bắt đầu dỡ bỏ kiến trúc bên trong thiên phương thế giới. Cũng không e ngại những thế lực lớn nhỏ bên trong giới phản đối, cơ hồ quét dọn hết sạch tất cả phòng ốc. Hành động này kỳ thật không chỉ là triển khai tay chân cho dễ bề điều quân, mà cũng là để trừ hậu họa. Đại càn tiến chiếm thiên phương giới không đến một năm, còn lâu mới đủ để lòng dân giới này quy phục. Mà những thương gia này, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, lại càng không ít kẻ mắt ngang mày dọc cùng ám thế ma đình. Một khi trong tình thế nguy cơ sẽ đào ngũ đâm sau lưng một kích, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Những kiến trúc này cũng có được linh trận loại nhỏ bảo vệ, cũng tựa như thành trì thông thường, tai họa ngầm thật lớn. Khổng Giao lấy 12 trấn quốc đồng nhân uy hiếp, chẳng những nhân thể sang bằng cơ quan ở trong những nhà cửa cung điện này, dọn sạch toàn bộ cả thiên phương giới. Nàng còn tịch thu tất cả nô bộc thực khách của các thế lực lớn nhỏ, mạnh mẽ tước đoạt mộ binh, tổng số cũng có hơn 6.000 tiên cảnh tiên tu. Tuy không thể dùng chúng trực diện vào chiến sự, nhưng lại có thể dùng cho duy trì trụ hộ giới đại trận. Chỉ cần cử người giám thị là được, để cho quân đại càn có thể rút ra càng nhiều lực lượng, thủ đoạn mạnh mẽ, chỉnh đốn cứng rắn làm cho cả thiên phương thế giới đều có một bầu không khí hoàn toàn nghiêm túc, mà lúc này tông thủ cũng đã tìm được Lâm Huyền Sương. Trừ chiến sự ra, lúc này điều hắn quan tâm nhất chính là sinh tử của Tô Tiểu Tiểu. Lâm Huyền Sương tuy là ở trong thiên phương thế giới, tuy nhiên lúc này chỗ ở của bà cũng là do Lâm Huyền Sương cùng Long Ảnh hai người liên thủ, lấy quân Thiên Tiên Phủ làm cơ sở để lập ra không gian mở mang tạm thời ở trong thiên phương giới. Chương 1674, Thái Thượng Lục Thần. Tất cả hoàn cảnh đều tương tự cùng quân Thiên Tiên Phủ trước kia, chỉ có diện tích là lớn hơn vô số lần. Dành cho năm vị trí cảnh thánh tôn tĩnh dưỡng tu hành ở chỗ này thì cũng dư giả, đến khi tông thủ vội vã tìm tới thì Long Ảnh đã vào trong tiên phủ bế quan. Mà Lâm Huyền Sương thì ngồi ở trước băng quan của Tô Tiểu Tiểu, đang lâm vào suy nghĩ sâu xa, tông thủ đầu tiên là một mực cung kính một lạy. Vị sư tôn này của hắn tuy là tính tình cổ quái, giống như ma nữ vậy, tuy nhiên tông thủ cũng không dám có nửa phần thất lễ, nếu mà phương diện này bị Lâm Huyền Sương bắt thóc nắm được đằng chui, sau này nói không chừng sẽ lại bị đối phương một lần nữa ra sức trêu cợt, huống chi lúc này càng là đang có việc cầu người. Sau khi thi lễ, tông thủ mới nhìn kỹ Tô Tiểu Tiểu, sau đó khẽ thở dài một hơi. Xem ra sắc mặt cũng không tệ lắm, thế nhưng lúc này tất cả sức sống của Tô Tiểu Tiểu, tất cả sự thay đổi của thân thể kỳ thật đã bị đông lạnh cứng lại, mới nửa năm không gặp mà thôi, con lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Cứ theo như sư bá của con năm đó, chỉ kém chút là tương tự Phật. Lâm Huyền Sương thổn thức thở dài, tỉnh lại từ trong từ trầm tư, sau đó nhìn tông thủ với vẻ mặt quái dị, con lúc này mới vài năm mà thôi. Nữ nhân còn có 5-6 vị. Sau này trường sinh hậu thế thì bên người lại càng không biết sẽ có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, tuyệt thế giai nhân. thật là làm cho người ta phải thương cảm cho thiếu nữ này ở bên cạnh đồ đệ như con. Công thủ im lặng, nếu muốn giải thích lại thật sự vô phương phản bác. Chẳng lẽ nói rằng chính mình thật sự là không có ý như thế, kỳ thật rất vô tội sao? Vậy thì liền đích thực là vô liêm sỉ cực độ, có điều nói cho cùng, cơ bản công thủ hắn kỳ thật là rất chuyên tình. Chỉ là mỹ nhân ân trọng, thế nhưng nếu như nói ra những lời này thì đến chính mình cũng có cảm giác đỏ mặt. Cũng may Lâm Huyền Sương trêu chọc chỉ chốc lát liền mất đi hứng thú, nàng nói vào việc chính, là con đã tu sửa lại đạo cơ cho nàng ta. Công thủ vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hồi đó thật sự là vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước phá rồi sau đó lại lập pháp tắc, là đúc lại căn bản cho tiểu tiểu nàng. Cũng chỉ có nguyên sinh linh tức quyết của sư tôn mới có khả năng khiến nàng sau này khôi phục được sinh nguyên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sắc mặt Lâm Huyền Sương chợt lạnh đi. Nguyên sinh linh tức quyết là bí truyền của vi sư, càng là một bí truyền đại pháp của thương sinh đạo. Đồ nhi con dễ dàng tiết lộ ra ngoài, có biết hậu quả chăng? Bất đắc dĩ mà con đành làm, vẫn còn xin sư tôn bao dung. Tông thủ chất phát không thèm để ý, ngược lại còn nở nụ cười. Ma đạo đã suy, thất tình nguyên ma đại pháp của Tô Tiểu Tiểu đã bị hủy bỏ. Cũng bởi vì Lý Biệt Tuyết nên nàng ta cũng lại khó lòng trở về ma đạo. Hiện trong người nàng có vạn linh nguyên thai, là do đệ tử cấu trúc lại đạo bản cho nàng, tính cách cũng là không tệ. Tuy không phải là dính nước bùn mà không nhiễm, tuy nhiên cũng không từng là linh tính u mê. Có thể nói là người truyền thừa thích hợp nhất về nguyên sinh linh tức quyết của sư tôn, đệ tử cả gan, muốn dẫn Tô Tiểu Tiểu vào trong môn hạ của sư tôn. Lâm Huyền Sương lập tức hơi chớp mắt, khẽ hừ một tiếng. Có điều trong mắt lại lộ ra vài phần vừa lòng, tông thủ lập tức biết rắn vị sư tôn này, tất nhiên đã động tâm. Chí cảnh thánh tôn vốn trường sinh hậu thế, nên đối với truyền thừa của bản thân cũng không coi trọng lắm. Nếu là người bình thường, mặc dù là có được tư chất có thể sánh cùng đám người Thạch Việt Thủy Lăng Ba thì cũng khó lòng lọc vào pháp nhãn của sư tôn. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu này về tính cách quả nhiên là tuyệt hảo. Còn về thiên tư tu hành, ngược lại chỉ là thứ yếu, chỉ là sinh đại đạo, ta đã nắm giữ, gửi gắm nguyên thần. Sau này nàng tu hành nguyên sinh linh tức quyết, chỉ sợ là con đường sẽ gian nan. Sinh đại đạo kia tất nhiên vô phương, tuy nhiên nguyên sinh linh tức quyết của sư tôn cũng không phải chỉ có học môn sinh chi thần quyết hàng đầu này sao. Tông thủ có nhập mộng pháp thông minh sắc sảo, được Lâm Huyền Sương truyền bá nghĩa lý sâu sắc của nguyên sinh linh tức quyết, biết rõ nền tảng của đại pháp này. Sinh đại đạo đã bị ngăn chặn, tuy nhiên thần quyết chữ nguyên này thì ở trong một vực cũng vẫn không người nào có thể gửi gắm hợp đạo, huống chi sau này lại sai biệt như thế nào. So sánh với nguyên ma thất tình đại pháp mà Tô Tiểu Tiểu tu hành trước kia thì cũng sẽ không có gì xấu. Nguyên ma thất tình tuy là thần kỳ, tuy nhiên bản thân nó hoàn toàn ngăn cách cùng căn bản của đại đạo ở chốn này, không nửa phần hy vọng được học hỏi chí cảnh đỉnh phong. Cho nên Tô Tiểu Tiểu tuy là ma môn thánh nữ, nhưng địa vị không quá cao, trong lòng hắn lại càng có sự vui vẻ không tự kìm hãm được. Lâm Huyền Sương đã có ý định thu đồ đệ, như vậy Tô Tiểu Tiểu nàng chắc chắn là được cứu rồi, thôi. Cũng chỉ mong sau này nàng ta thật sự có thể như ngươi nói, trở thành trụ cột của thương sinh đạo chúng ta. Lâm Huyền Sương biểu biểu môi, tuy nhiên lại nhăn mày, cũng may mà con cứu chữa kịp thời, thủy chung duy trì cho thân thể nàng một cơ hội sống. Nguyên thần có căn cứ. Vì vậy thất phách còn đủ cả, tam hồn không tiêu tan. Cứu nàng ta thì có khả năng, tuy nhiên chỗ này của ta lại phải tốn thời gian mấy tháng, pháp khí cũng không thích hợp để tăng ực lượng của thần thông nguyên sinh linh tức quyết. Khóe môi tông thủ giật giật, khi hắn nhờ vả Lâm Huyền Huyên đưa Tô Tiểu Tiểu đến Lâm Huyền Sương cứu mạng thì hơn 10 món tần hoàng dùng làm trận khí phục sinh cũng đã đưa hết cho Lâm Huyền Huyên để cùng mang tới. Chỉ trừ hòn đá kia ra, tông thủ lo lắng trong trận chiến hoàng kinh thành sẽ có thương vong lớn nên vì bảo đảm vẹn toàn mà giữ ở bên người. Biết rằng Lâm Huyền Sương đây là đang moi thêm, nhưng lại không làm sao được nên tông thủ đành lấy ra cửu khiếu sinh nguyên thạch. Đây là một món chí bảo mà đệ tử tìm được trong tần hoàng mộ. Có thể sư tôn sau này dùng được, vốn là chuẩn bị dùng thần vật này để đổi chút thứ tốt từ trong kho thương sinh đạo. Bây giờ nhìn lại, cũng là vô phương, ai kêu hắn có việc cầu người. Lâm Huyền Sương ánh mắt sáng ngời, phẩy tay áo một cái liền thu nhận cửu khiếu sinh nguyên thạch kia. Trên mặt lập tức cũng tươi cười như hoa, có hòn đá kia làm nguyên liệu, tìm người luyện khí thích hợp thì cơ hồ có thể 10 phần luyện ra một món hậu thiên thần bảo. Sau đó thấy tông thủ vẻ mặt chán nản, mặt xám như tro tàn thì bà lập tức lại cười khúc khích. Lấy ra vài quyển sách, vài cuốn tranh vẽ rồi quăng cả cho hắn. Chương 1675, gặp lại Nguyệt Hiên. Sư tôn ta cũng không nỡ để con có hại, mấy thứ này cho con thu hoạch, cần phải cẩn thận xem xét. Đối với con mà nói, giá trị lại còn hơn cả cửu khiếu sinh nguyên thạch. Tông thủ bán tính bán nghi, lấy một cuộn thư họa trong đó rồi mở ra nhìn kỹ, vẻn vẹn nửa khắc, vẻ mặt tông thủ liền chuyển thành nghiêm túc. Trong kinh ngạc không hiểu ra sao cả cũng hàm chứa niềm vui bất ngờ vô tận. Việc thái thượng diệt độ chân kinh cùng trảm tiên phi đao, ta đã nghe Lâm Huyền Huyên nói rồi. Lục thần ngự đao thuật kia của con cùng trảm tiên phi đao là vừa vặn thích hợp làm càng tăng thêm sức mạnh có đúng không? Ta cũng suy đoán, lục thần ngự đao thuật cũng là một tàn trang xuất xứ từ thái thượng diệt độ chân kinh. Còn bức tranh vẽ này cũng chắc chắn đã từng xuất hiện ở vân giới. Lâm Huyền Sương giống như qua loa hời hợt giải thích, trong thời gian này, mấy người chúng ta đã thăm dò cẩn thận hộ con. Về tung tích cặn kẽ thì vẫn không thể biết được. Có điều bức tranh cuộn này, nghe nói tên là Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục, đã qua từng nhận hơn 20 người làm chủ nhân, trong đó 9 vị, đều ở trong đồ lục mà tìm hiểu ra võ học hàng đầu. Phần lớn là phi đao thuật, nhưng mà cũng có đao pháp kiếm quyết. Thậm chí linh pháp cũng có, đều là uy năng không kém, rất là thần kỳ. Thế nhưng chủ nhân của các bức đồ lục này phần lớn đều chết bất ngờ, lâu ngày, cũng bị người đời coi là điềm xấu, cuối cùng không biết lưu lạc đến nơi nào. Vi sư nhớ lại những môn võ học này, đối với con hẳn là ít nhiều có chút tác dụng, liền tận lực thay con góp nhặt từng phần. Lâm Huyền Sương ngữ điệu tuy là bình thản, nhưng tâm tình tông thủ lại thật sự là có thể dùng từ niềm vui bất ngờ nói không nên lời để hình dung. Mặc dù vẫn không thể thấy được bản Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục đích thực, tuy nhiên chỉ bằng những võ đạo điển tịch diễn luyện từ Thái Thượng Lục Thần Đồ ra mà hắn đang cầm trong tay, liền đủ khiến cho hắn suy đoán ra một đôi điều huyền diệu của Lục Thần Đồ đích thực, đơn giản là để xác minh lẫn nhau, lấy dài bù ngắn mà thôi. Đối với hắn mà nói, giá trị của những cuốn sách quyển tranh này đích thật là hơn xa miếng cửu khiếu sinh nguyên thạch kia. Như thế hắn có thể tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện lục thần ngự đao thuật của mình, khi đó lại lấy tăng huyền trì pháp dực thêm vào để thi triển lục thần trảm tiên đao, nhất định càng nâng cao trụ cột của 13 loại vô thượng thần thông, sẽ lại tăng cường đến một trình độ khó có thể tin nổi. Cũng là lần đầu hắn có cảm giác, những dạ ma dị tộc ở ngoài thiên phương giới này đã là không đủ gây ra sự sợ hãi. Chỉ cần ám thế ma đình không thể dùng tất cả lực lượng vào chỗ này, chỉ cần Khổng Giao có thể thay hắn chống đỡ thế công của dạ ma đại quân trong thời gian mấy tháng. Vào lúc hắn hoàn thiện lục thần ngự đao thuật, chính là ngày phá địch, vừa nghĩ như vậy, tông thủ lập tức mặt mày hớn hở. Mọi buồn bực trước đây đều vứt bỏ ra khỏi đầu. Hắn lại thành tâm thành ý thi lễ với Lâm Huyền Sương, như vậy đệ tử xin đa tạ sư tôn ban thưởng hậu hĩnh, ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng Lâm Huyền Sương lại kỳ kỳ cười khẽ, sắc mặt cổ quái mà vung tay lên, kỳ thật cũng không cần cám ơn ta. Những điển tịch đồ quyển này, ít nhất có thất thành là lấy từ trong tàn thư của Thương Sinh Đạo chúng ta. Thương Sinh Đạo lúc trước đã có, chỉ là con không tìm được mà thôi, còn lại tam thành, nếu như cẩn thận lưu ý, với quốc lực đại càn hiện nay cũng rất có thể dễ dàng lấy được. Nhất tay chi lao mà thôi, thuận tay mà làm nên không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, sắc mặt tông thủ lập tức cứng đờ, những quyển sách này, trong tàn thư của Thương Sinh Đạo lúc trước cũng có, hắn cũng không thể nào biết được, năm đó mặc dù cũng cơ hồ đem non nửa các loại kinh điển, các bộ sách bên trong 20 tàn thư lâu của Thương Sinh Đạo để khắc ấn phục chế lại, tuy nhiên hắn tu hành mới được bao nhiêu thời gian. Mặc dù có thêm thời gian gia tốc trong trụ thư, thì nhiều nhất cũng chỉ là xem thêm án chừng 1-2% trong số sách đó. Trong đó rất nhiều lại càng chỉ là xem lướt qua rồi coi như xong chuyện, trong đó phần lớn đều là trình bày và phân tích chí đạo chân lý của các tu sĩ đối với thiên địa, không tiếp xúc được với những quyển sách cuộn tranh có liên quan đến Thái Thượng Lục Thần Đồ thì cũng chẳng có gì lạ. Hắn là đích truyền đời thứ hai của Thương Sinh Đạo, những cuốn huyền mệnh kim sách xếp hạng năm bậc đầu tiên, đầy đủ mọi thứ của Thương Sinh Đạo đều sẽ mở ra đối với hắn. Bao gồm tất cả bí truyền đại pháp Thương Sinh, tất cả điển tịch kinh nghĩa đạo, nói cách khác Lâm Huyền Huyên cho hắn những cuốn này thì bản chính là sớm muộn hắn đều có thể thu thập được, hơn nữa có thể không cần tốn nhiều sức, tuy nói sớm được mấy chục năm sẽ mang đến cho hắn lợi ích thật là lớn lao. Nhưng giờ nghe nói những lời này lọt vào trong tai, vì sao lại làm người khác khó chịu như thế, bản thân vị sư tôn này, quả nhiên không phải dạng hỗn đảng thông thường, có điều là được Lâm Như Sương nói như thế, tâm tình nặng nề trước đây của tông thủ cũng biến mất bạc vô âm tín, không còn tiếp tục nửa phần lo lắng. Thời gian đứng ở bên phía hắn. Hiện nay vân giới linh triều bộc phát,

Cách thức luyện chế tất nhiên cũng không phải tiên khí bình thường có thể sánh bằng, lập tức trong lòng tông thủ liền lại buông lỏng, thay đổi vào lúc khác thì điều kiện này có thể nói là hà khắc. Tuy nhiên bây giờ ở bên trong thiên phương thế giới này, muốn luyện chế vật ấy thì cũng không phải lo lắng chút nào về nơi phát ra sát phạt lệ khí cùng huyết khí. Cuộc chiến cùng ám thế ma đình mà bộc phát, thì chỉ trong thời gian mấy tháng này, nhất định là phải tử thương vô số. Thế nhưng nếu không phải vì nơi phát ra sát lục khí cùng huyết khí, như vậy vì sao chuyện của Trầm Nguyệt Hiên lại gặp khó khăn? Chỉ thấy Trầm Nguyệt Hiên lại do dự trong chốc lát, rồi mới lại nói lần nữa, chắc là mấy tháng trước đây, lúc tiến vào Tần Hoàng Mộ thì thần liền có tâm triều cảm ứng. Lúc này đã hiểu. Thì ra ước chừng khi bảo khí này hoàn thành, chính là lúc Nguyệt Hiên phải độ kiếp. Độ kiếp, tông thủ ngẩn ra, Trầm Nguyệt Hiên đây là muốn độ thánh cảnh kiếp. Nhưng mà lấy tu vi của hắn, cũng sớm nên tiến nhập vào thánh giai. Hắn liền hiểu ra hết, đan sư thì lấy đan vấn đạo, khí sư thì lấy khí quan pháp. Trầm Nguyệt Hiên cho rằng trong quá trình luyện chế trảm tiên hồ lô này, có thể làm cho hắn quan sát tìm kiếm ra con đường thành đạo. Tất nhiên trả giá cũng là vào lúc trảm tiên hồ lô hoàn thành tạo khí, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm lớn lao. Trầm Nguyệt Hiên một khi độ kiếp thất bại, vậy trảm tiên hồ lô này cũng nhất định là tùy thời phải bị tổn thương. Mặc dù là Trầm Nguyệt Hiên thành công hoàn kiếp, trảm tiên hồ lô này tạo thành khí thì kiếp số cũng xa xa không thể hơn được bình thường. Nó vốn là thuộc tính hung binh, chịu sự ràng buộc của thiên địa. Đây mới là nguyên nhân làm Trầm Nguyệt Hiên do dự khi gặp khó khăn, như nguyên liệu hồ lô là chính bản thân thần thì cũng thôi. Tuy nhiên ngũ nguyên khảm ly thạch kia cũng là mặt môn trưởng bối của thần ban tặng, thần thật sự không dám mạo hiểm tự tiện nắm giữ. Cho nên mấy ngày gần đây, thần đang nghĩ kế sách hoàn thành, tông thủ cảm thấy tức cười, ta tưởng chuyện gì? Thì ra chỉ vì khối ngũ nguyên khảm ly thạch này. Hòn đá kia vốn là vật không phải của ta, trảm tiên hồ lô đối với ta mà nói, tạm thời cũng không phải vật nhất thiết nên có, nếu như thật sự có thể bỏ hồ lô này mà đổi lấy một người giúp việc đắc lực, cũng là được lợi lớn. Mặc dù vật ấy thực sự sẽ tổn hại, chẳng lẽ sau này Trầm Khanh ngươi cũng không thể vì ta lại luyện một cái khác sao? Trầm Nguyệt Hiên làm như sớm biết tông thủ sẽ nói như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không đáp lại, tông thủ lại thật sự là không thể nào quan tâm, tiếp tục hỏi, không biết lưỡng nghi tụ long trận kia, hồi đó ngươi ghi nhớ được bao nhiêu? Thế gian này có thể phối hợp cấm trận của 12 đồng nhân trấn quốc, đương nhiên chỉ có thuộc về lưỡng nghi tụ long trận. Tuy nhiên lưỡng nghi tụ long trận quá to lớn, với lực của một mình Trầm Nguyệt Hiên thì tuyệt đối không thể phục chế. Nhưng mà nếu như có thêm vào hai người từ Phúc Minh Nhật Hiên thì tình hình liền lại khác hẳn. Tuy nhiên hắn vừa nói dứt, hai người liền nhất tề nhìn về phía bên ngoài vấn khí lâu với vẻ mặt chăm chú. Lúc này cả thiên phương thế giới đều bị chấn động. Một đạo linh năng bay loạn, đang điên cuồng tràn đi khắp nơi xung quanh. Mặc dù là cao thủ như hai người tông thủ Trầm Nguyệt Hiên cũng cần phải phân tâm trấn áp. Một số tu sĩ bậc thấp càng là tránh né không kịp, thân hình bị trực tiếp xé thành nát bấy. Tông thủ tức giận trợn ngược đôi mắt đỏ bầm, có thể nhìn thấu hư không? Chỉ thấy bên ngoài thế giới này có vô số lực lượng mạnh mẽ hào hùng đang xé rách lớp bảo vệ hư không bích chướng. Cả thế giới bên ngoài đều bị một đám khí tức hắc ám bao bọc, mà ở phía ngoài nó chính là 60 chiếc thuyền cổ một lớn. Chúng được những tầng linh vân hoa mỹ bao phủ, rõ ràng đang có vô số cành chìa ra, mãnh liệt đánh vào hộ giới linh trận, làm cho cả thiên phương thế giới trong nháy mắt chính là thiên sang bách khổng, trăm ngàn vết thương. Càng có vô số dạ ma sau lưng mọc lên hai cánh đang đánh sâu vào được những kẻ nứt thời không này, lại bắt đầu rồi. Trầm Nguyệt Hiên sau khi thở dài một tiếng, liền đứng lên, thần xin cáo lui trước, phải đi chủ trì cấm trận. Hắn là tương tác đại tượng của Đại Càn Tiên Triều, vốn là chỉ phụ trách việc luyện khí xây nhà. Tuy nhiên lúc này ở trong thiên phương thế giới, lại vô cùng cần tới cấm trận tông sư tốt như hắn. Về phần trảm tiên hồ lô kia, chỉ cần trước đó ổn định ngọn lửa xong xuôi thì rời đi nhất thời nửa khắc cũng là không sao. Tông thủ lại lắc đầu, bên kia có Minh Nhật Hiên cư sĩ phụ trách tiếp nhận, chớ có lo lắng. Minh Nhật Hiên cư sĩ, Trầm Nguyệt Hiên nhướng mày, chợt liền lộ ra nụ cười vui vẻ, là quốc sư sao? Thần chúc mừng bệ hạ, lại được một trợ thủ. Minh Nhật Hiên khi ở trong Tần Hoàng Mộ, hắn chỉ tiếp xúc qua một lần. Tuy nhiên cũng biết tài nghệ trận pháp của người này, chỉ có thể cao hơn Trầm Nguyệt Hiên hắn. Chương 1678, Thiên Phương Thủ Chiến. Dẫu sao trong lòng vẫn hơi lo lắng, dù sao hộ giới tấm trận kia sẽ không duy trì được bao lâu. Mặc dù là Minh Nhật Hiên, cũng tuyệt đối không thể có khả năng đủ sức cứu vãn càn khôn. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ một lát sau,

mà vẻn vẹn chỉ một lát sau, cũng có hơn 10 đạo thánh cảnh khí kỳ, lần lượt từ bên trong thiên phương giới lao ra. Luyện thần kiếm bên trong tay áo tông thủ cảm ứng từ xa nên tự phát lao ra ẩn hiện ở trong hư không. Thương sinh kiếm trận cũng tự nhiên được kích phát, rõ ràng đã khiến mấy chục thế giới thiên đạo ý chí ở chung quanh đều lôi cuốn đến mức này. Sau đó lại là ngàn vạn đạo kiếm quang, như một dải băng quay lượn chung quanh thiên phương thế giới. Thương sinh kiếm trận cùng thiên tuyệt địa diệt kiếm trận của kiếm tông hợp lực, hơn 10 vị thánh giai của hai đại tông phái liên thủ, trong nháy mắt liền làm cho căn nguyên của thiên phương thế giới lại lần nữa khôi phục ổn định. Trái lại thương sinh kiếm khí kia lôi cuốn thiên đạo ý chí mà thành, lấy uy thế sánh ngang chí cảnh vẫn cứ mênh mông cuồn cuộn lan ra, không người nào có thể đương đầu. Nó khiến cho những dạ ma thánh giai này đành chật vật trở lui. Chúng lùi cho đến chỗ 60 chiếc thuyền cổ mộc lớn kia thì bỗng nhiên linh vân phát triển, tương hỗ lẫn nhau. Một đạo lôi quang xanh lè hội tụ lao ra, khi đó mới gượng gạo triệt tiêu được đạo kiếm quang này, hẳn là đã thay đổi đối thủ. Hắc, hay cho một đại càng Khổng Giao. Vào lúc hai người tông thủ cùng Trầm Nguyệt Hy ngồi trong vấn khí lâu xem cuộc chiến thiên phương thế giới, chương 1679, cường giả dạ ma. Ở bên ngoài thiên phương giới, trên một con thuyền cổ mộc lớn làm hạm chủ cũng đồng dạng có vài người, đúng là đang khẽ nhíu mày mà nhìn cảnh trước mắt. Chung quanh tuy là vô số kiếm khí bị suy yếu đang đua nhau tan đi, rồi lượn vòng vòng chém loạn khắp cả vùng quanh đó. Linh năng nổ loạn cũng đủ hoàn toàn xé nát bất cứ sinh vật dưới cấp tiên cảnh, nhưng chút linh triều kiếm khí này lại hoàn toàn không thể chạm đến phụ cận mấy người kia trong khoảng tiên giai độn tốc đến 10 nhịp hô hấp. Ở xung quanh bốn người này, trong khoảng cách mà tiên cảnh tu sĩ cần dốc toàn lực độn đi với cự ly hàng chục lần thở thì tất cả dị động đều bị trấn áp, cả hư không đều bị phong tỏa. Mà lúc này sát dạ đang đứng giữa bốn người, có điều vẻ mặt đã không còn tự phụ như lần trước đây tại vân giới, sắc mặt cứng lại lạnh lùng. Tộc nhân dạ ma đều có làn da ngăm đen, thông thường chỉ hơi thông minh giống loài người liền khó thấy vui buồn. Tuy nhiên lúc này bất luận kẻ nào cũng đều có thể phát hiện vị đệ nhị thái tử ám thế ma đình này đang có tâm tình là u ám đến cực hạn. Từ chỗ hắn mà nhìn thì những đạo thương sinh kiếm kình kia dù chưa có thể quét ngang bên ngoài. Bởi vì bị 60 chiếc thuyền lớn thông thiên phát ra những tia chớp xanh mạnh mẽ triệt tiêu, có điều kiếm khí kia tản ra tới đâu thì cũng vẫn cứ càng quét cả mảng lớn dạ ma quân ở bên ngoài. Phản phất như nông phu đang vung lưỡi hái thu hoạch rơm rạ, cũng không chỉ ở vùng ranh giới với ngoại vực, lúc này tình hình ở bên trong thiên phương giới cũng đang chuyển tiếp đột ngột. Sau khi bị thương sinh kiếm trận cùng thiên tuyệt địa diệt phù linh kiếm trận tạm thời chia cắt khoảng không, lúc này quân dạ ma tinh nhuệ xông vào trong thiên phương giới rõ ràng đã là hết hơi hết sức. Đám 3 vạn huyết vân kỵ, 5 vạn huyền hồ thiết kỵ, cùng với gần 20 vạn thiên cương kiếm tốt thay nhau công kích, nhưng đều lần lượt bị đánh cho tan tác, chia cắt vây kín, sau đó bị bao phủ trong đại dương quân địch mênh mông. Vẻn vẹn trong thời gian không đến 3 canh giờ, đã có gần 100 vạn dạ ma tinh nhuệ tham gia tấn công lần này lần lượt bỏ thay. Ám thế ma đình lần này cử đi chinh phạt tuy có 12 tiết độ phủ với hơn 5.000 vạn quân thiện chiến, nhưng giờ khắc này, mấy người ở đây cũng không tránh khỏi trong lòng nhỏ máu, ở tại ngoại vực thì còn tạm được. Những binh tướng cưỡi phi toa, chuẩn bị công kích vào thiên phương thế giới thì còn có thể được thuyền lớn thông thiên yểm hộ để thuận lợi rút về. Tuy nhiên dạ ma đại quân đã nhảy vào bên trong ranh giới thì chỉ cần thời gian ngắn ngủn một canh giờ liền bị tàn sát hết sạch, không phải là bọn hắn không muốn cứu, mà là thật sự chịu bó tay. Về mặt cường giả tấn thứ thánh giai, thiên phương thế giới kia rõ ràng chỉ hơi hơi kém hơn ám thế ma đình, mà sau khi có 12 trấn quốc đồng nhân trấn áp, những đại càng tôn giả này náo thân ở bên trong biên giới cơ hồ đứng ở thế bất bại, bất cứ công kích nào nhằm vào thiên phương thế giới đều sẽ bị đám thần quyết bay loạn kia đè xuống làm giảm đi một bậc, chắc chắn là bậc thầy dùng binh. Trong bốn người, lúc này cũng vọng ra một tiếng than thở, đã phá hủy tất cả kiến trúc nhà cửa bên trong thiên phương giới. Còn mọi dân cư thì tập trung quản thúc. Những thủ đoạn phá địch mà sát dạ hoàng huynh dự kiến, hiện nay sợ là lại không có khả năng thực thi. Mấu chốt là thiên phương thế giới này, nhiều lắm chỉ có thể dung nạp đại quân 500 vạn cùng chinh chiến. Có giới chướng ngăn cách, ám thế ma đình chúng ta cũng chỉ có thể lấy ít đánh nhiều. Lại còn có 12 trấn quốc đồng nhân thì càng trở nên lấy yếu đánh mạnh. Có điều hiện nay ta càng tiếc hận chính là, vào trước lúc tông thủ Khổng Giao đến lại không công hạ được thiên phương thế giới này. Tình hình vào giờ phút này lại là hơi khó giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ khó có thể chiếm đoạt nổi thế giới này. Sau khi nói xong, người này lại đổi thành cười một tiếng, còn nhớ mấy ngày trước đây, Hoàng Huynh đúng là tràn đầy tự tin. Nghe được những lời này, Sát Dạ không cần quay đầu lại nhìn cũng đã biết những lời này là từ bào đệ Nhiên Long của hắn. Ám Nhật Đại Đế có 99 đứa con, Nhiên Long này đứng hàng thứ 16. Ước chừng 300 năm trước, hắn rút lui khỏi cuộc tranh giành ngôi vị thái tử. Địa vị cũng không giảm mà ngược lại còn tăng, được phong làm Dạ Luân Vương, cai quản 3 tiết độ phủ lớn với đại quân ngàn vạn người, là phó soái đại quân ám thế ma đình chinh phạt vân giới lần này. Trên danh nghĩa lúc này hắn là một phụ tá đắc lực, có điều danh nghĩa là phụ tá, tuy nhiên từ ngàn năm trước thì hắn cùng với vị hoàng đệ này đã là tử địch. E rằng cho tới bây giờ cũng vẫn là minh tranh ám đấu, vừa rồi hính thốt ra những lời ấy cũng là để chỉ trích Sát Dạ hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, lạnh giọng cười một tiếng, Sát Dạ cũng không để ở trong lòng, bởi vì mấy ngày trước đây, bên phía ám dạ ma đình cũng còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Đại quân chưa đến đủ, cường giả chưa tụ tập. Còn tướng địch liệt khuyết kia cũng không phải là hạng người dễ dàng xơi tái, tất nhiên là dẫu bị thương vong nặng nề, tuy nhiên suốt nửa tháng này cũng chưa từng cho bọn hắn chút xíu cơ hội có thể thừa dịp. Về cai quản đối nội thì liệt khuyết cũng cực kỳ nghiêm ngặt, dẫu không quả quyết sắc bén giống như Khổng Dao, tuy nhiên cũng vẫn cứ khiến cho đủ loại thủ đoạn mà hắn bố trí vô phương sử dụng, tóm lại tất cả xử trí của Sát Dạ hắn đều không có sai lầm. Vì vậy cho dù là ở trước mặt ám nhật đế quân thì hắn cũng có thể trình bày đúng lý hợp tình, nguyên đạo người này trọng tình trọng nghĩa, lúc đầu cũng lại là hạng người kiêu hùng, không thèm để ý tới Nhiên Long, vẻ mặt Sát Dạ u ám lạnh lẽo, như thế xem ra, chỉ một mũi thứ thần huyền tâm châm thì còn xa mới đủ để kiềm chế, sau khi bị cảnh cáo mà tông thủ vẫn dám sử dụng đến đồng nhân. Chuyện này dẫu nằm ngoài ý muốn của hắn, nhưng cũng là trong tình lý. Dẫu có là người thật sự trọng tình trọng nghĩa thì cũng không có khả năng trong ngắn ngủn mấy năm liền từ bỏ cơ nghiệp lớn như thế, có điều tông thủ kia cũng còn lưu lại dư địa. 12 trấn quốc đồng nhân kia chỉ trấn áp ở trong thiên phương thế giới mà không phát triển đến ngoại vực. Điều đó cũng làm cho hắn không tiện động thủ, lúc này đúng là cục diện thế lực ngang nhau, ám thế ma đình tất nhiên có thể dùng thứ thần huyền tâm châm phản kích, tuy nhiên nếu mà dẫn đến việc tông thủ liều lĩnh thì kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, trong nhất giới vực này, nếu như chỉ có ám thế ma đình một nhà thì cũng thôi. Ngược lại là cảnh đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, bọ ngựa dơ vuốt chim sẻ rình phía sau, hao tổn quá nhiều cũng sẽ khiến cho hắn bị tộc nhân lên án chỉ trích. Chương 1680, Đại Nhật đích thân tới. Nhiên Long kia khinh thường mấp máy môi, đang muốn mở miệng thì lại bị một tên còn lại lên tiếng cắt đứt, đại càn này tuy chỉ dựng nước mấy chục năm, đích thực cuộc khởi không được mấy năm. Tuy nhiên lại có khí thế như mặt trời mới mọc. Binh tuy chỉ mấy trăm vạn, tuy nhiên thực lực quân đội mạnh mẽ, kết hợp với lực lượng của tam giáo vân giới, thực lực của chí cảnh thì thậm chí áp đảo được những nhà kém hơn ám thế ma đình chúng ta. Ta cũng chưa hề từng thấy, một cái tiểu quốc mới hưng thịnh lại tụ tập nhiều viên tướng vô song như vậy. Ám thế ma đình chúng ta hùng bá 300 thế giới, truyền nhau hơn 73.000 năm. Còn số tương đương danh tướng cũng không đếm rõ số lượng mà thôi, trận này gian nan, không được khinh thường, cũng không cho phép chúng ta hao tổn dây dưa vào lúc này. Dạ Luân Vương, giờ khắc này chúng ta cần phải đồng tâm hợp lực, chiếm đoạt giới này mới đúng, đó là một âm thanh già nua, đôn hậu điềm tĩnh. Thế nhưng tướng mạo lại có lẽ chỉ mới hơn 20. Hắn mặc một thân tử kim bào phục, đang thong dong chắp tay đứng thẳng. Mặc dù với cái nhìn thẩm mỹ của loài người thì cũng là anh tuấn phi phàm, mà Nhiên Long kia nghe vậy thì sắc mặt cũng khẽ biến, cuối cùng không nói một lời. Người trước mắt này tuy không phải là chí cảnh thánh tôn, tuy nhiên danh vọng trong ám thế ma đình cũng không kém hơn thánh tôn quốc chủ, tên là Ma Mông, là đệ nhất tế ti, chủ tế của ám thế ma đình. Mặc dù là hắn, cũng không dám dễ dàng đắc tội, mà lúc này Ma Mông, trong mắt hơi nhún vẻ lo lắng nhàn nhạt nói tiếp, nhìn tình hình thế này, án chừng là đối phương muốn thủ vững, để đợi lúc ám thế ma đình chúng ta tự bại, chờ lúc tự bại. Chỉ sợ thật sự là có thể. Dạ ma tộc chúng ta suốt 7 vạn năm đã gây ra vô số thù hằn, đại càn quốc này lại là tạm thời không lo lắng về sau. Tiếp tục trì hoãn nữa thì bên bại hơn phân nữa là tộc ta, Nhiên Long cười lạnh, ý châm chọc lộ rõ qua giọng nói, nếu nhưng công kích không được, như vậy liền đau lòng hạ quyết tâm, trực tiếp phá hủy thiên phương thế giới này để xem thế nào, mấy ngày trước đây cũng không phải chưa từng thử qua. Có chí cảnh thánh tôn trấn áp, lại thêm vào 12 trấn quốc đồng nhân, làm cho tất cả linh pháp tấn công ở bên trong thiên phương giới đều giảm xuống vài bậc. Ngươi định để cho tất cả cường giả tộc ta đều ngã xuống ở chỗ này sao? Sát Dạ không tức không giận, ánh mắt kín đáo, không hề nhìn vào đâu mà hướng về phía phương xa, vân giới kia có hơn 10 vị thánh tôn, tuy là giữa họ với nhau thì trở mặt thành thù, tranh đấu không ngớt, tuy nhiên nếu dạ ma tộc chúng ta muốn nhúng tay vào, liền nhất định sẽ thành cái đích cho mọi người công kích. Ngoài ra còn có thêm vị nào, lần này rốt cuộc sẽ có hành động gì thì ta và ngươi vẫn là đều chưa biết, trong mắt của ta, thiên phương thế giới kia mặc dù tốt, nhưng vẫn chỉ là một ngón tay ở vực này. Tuy nhiên nếu như vì chỗ này mà phải mất 12 tiết độ phủ của ám dạ ma đình, mất đại quân mấy ngàn vạn thì cũng không đáng giá. Quốc sư ma môn nghe vậy mà hai tay rung lên, rồi sau đó mí mắt cụp xuống. Sát dạ nói những lời này, kỳ thật đã là cực kỳ sai sót, mà ngay cả dạ luân vương Nhiên Long kia, cũng không còn lại nói thêm câu lạnh nhạt nào. Tuy là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà có chút lục đục với nhau. Tuy nhiên vừa rồi sát giả nói như vậy cũng đúng là hợp với tâm ý của hắn, có điều là chuyện liên quan đến ám thế ma đình, hai vị thánh tôn thượng hoàng kia có một số việc có khả năng làm, lại không thể nói, cho nên công kích mạnh mẽ giống như hôm nay, có lẽ có thể miễn được thì miễn, cố gắng tránh bị thương vong. Giọng điệu của dạ luân vương Nhiên Long bỗng nhiên thay đổi, như vậy dứt khoát vòng qua được không? Mọi người ở đây nghe vậy ngẩn ra, sát giả đầu tiên còn cau mày, vòng qua. Vòng qua thiên phương thế giới này thì đại quân mấy ngàn vạn của tộc chúng ta có thể bị coi như lục bình không rễ. Quốc lực của ám dạ ma đình tuy mạnh, cũng không có thể vươn xa hơn thiên phương thế giới. Một khi đường về bị chặn lại, đại quân tách rời ở bên ngoài thì tộc của ta liền thật sự lâm nguy. Có thiên phương thế giới chặn đường ở giữa, đại quân không cách nào tiếp tục mượn quốc lực hùng hậu của ám dạ ma đình. Như vậy thực lực của các cường giả trong 12 tiết độ phủ đều sẽ bị giảm xuống quá nữa. Khi đó ngay cả là sát giả hắn, cũng chỉ là một thánh cảnh tôn giả bình thường mà thôi, không thể hơn được người có thực lực gần đạt chí cảnh. Ta nghe nói tông thủ kia tại thiên phương thế giới, chính là một vị thánh quân được thiên địa vạn dân đồng ý. Nhiên Long cười khẽ, hàm ý sâu sắc, nếu đúng như vậy, có lẽ chuyện vẫn còn có thể làm. Ý của ngươi là muốn vây thành đánh viện binh. Sát giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong mắt cũng thấp thoáng ánh sáng, bởi vì vây thành đánh viện chính là danh từ sinh ra trong thời đại Vân Hoang ở Vân Giới. Vào lúc đó, dạ ma tộc cũng còn chưa hoàn toàn rút lui khỏi Vân Giới, vẫn còn có một bộ phận chiếm cứ phương Bắc Vân Giới. Lúc ấy một vị danh tướng trong tề quốc của nhân tộc đã thống soái đại quân lao thẳng tới Ngụy quốc, tấn công kinh thành nước Ngụy. Như thế chẳng những làm cho đồng minh Triệu quốc có thể thoát khỏi uy hiếp diệt quốc, lại còn diệt hơn trăm vạn quân Ngụy. Từ đó khiến Đại Tề trở thành quốc gia bá chủ, đó chính là vây Ngụy cứu Triệu. Cũng là vây thành đánh viện, dùng vào lúc này, chính là tấn công địch ở nơi chúng phải cứu. Để dẫn dụ mấy trăm vạn quân tinh nhuệ đại càn ra khỏi thiên phương thế giới, tránh bị thương vong khi phải tấn công thiên phương giới, ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, sát dạ liền nheo hai mắt lại, cách này hơi có chút mạo hiểm, nhưng mà ngại gì không thử một lần, thành công thì một trận là sẽ đóng đô, nếu mà không được thì cũng không sao. Vẫn cứ tiến thoái tự nhiên, chẳng qua là tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian mà thôi. Nhưng vào lúc này, khóe mắt sát dạ lại liếc thấy sắc mặt ma môn kia đang trầm trọng dị thường. Lúc đầu hắn còn cho là vị đệ nhất tế ti này của ám dạ ma đình hoàn toàn không đồng ý với việc bọn họ mạo hiểm như thế. Nhưng ngẫu nhiên sát dạ liền cũng phát giác có điều khác thường, hắn liếc mắt nhìn về nơi xa. Chỉ thấy trong hư không hắc ám này đang có từng đợt ánh sáng từ xa xa chiếu rọi lại đây. Hẳn là đến từ nơi còn cách mấy thế giới, đúng là cách đột phá tiêu chuẩn của thời không chi pháp. Xuyên thấu truyền bá qua kẽ hở ở giữa các không gian này, bị ánh sáng nóng bỏng kia chiếu rọi, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả dạ ma cấp thấp vẫn còn ở bên ngoài thuyền lớn cổ một đều không ngừng hét thảm. Từ trên da thịt tỏa ra làn khói nhẹ nhẹ, sắc mặt sát dạ đột biến, đối với kim quang đầy trời này thì hắn vốn đã quen thuộc. Ngay như vài năm trước đây cũng đã vô số lần lĩnh giáo, chương 1681, chân tướng lục thần. 1. Lúc này tông thủ đang ẩn thân trên thiên phương giới kỳ thật cũng có được thần thông đồng dạng, vị bậc thậm chí còn hơn kẻ kia. Tuy nhiên nếu bàn đến pháp lực mênh mông thì thực khó quên bóng hình kẻ đó, hạo hãn chi quang, đó là Đại Nhật Như Lai, ở giữa mi tâm của ma mông lộ ra con mắt thứ ba. Hắn lấy dạ ma thiên nhãn để nhìn qua mấy thế giới, chỉ thấy ở nơi đó, lúc này đang tràn ngập kim quang chói mắt. Có một pho Phật thân cao hai vạn trượng đang ngồi ngay ngắn ở trên đài sen. Mà phía dưới đài sen đó chính là đông đảo Phật đồ khó có thể đếm hết, con ngươi của ma mông đã dần dần bị kim quang công kích mà hiện ra xu thế hòa tan. Cuối cùng hắn đành khó chịu hừ một tiếng rồi nhắm chặt con mắt thứ ba lại, ngàn vạn Phật đồ, hắn đã di chuyển Phật quốc của mình đến nơi này. Giờ khắc này, bất kể là Sát Dạ hay Dạ Luân Vương Nhiên Long, sắc mặt đều là khó coi. Một thiên phương thế giới với mấy trăm vạn đại quân đại càn cũng đã khiến người ta đau đầu vạn phần. Nay lại thêm một đại Nhật Như Lai nữa kiềm chế ở bên ngoài, trận chiến công phạt vân giới này chẳng lẽ nhất định phải mất công quay về? Sát Dạ càng lâm vào suy nghĩ sâu xa, càng chau mày. Kế sách tấn công nơi địch tất cứu, còn chưa bắt đầu thì đã phá sản. Có đại Nhật Luân Vương ở bên ngoài, nếu muốn thi hành kế sách này thì cũng không phải không thể, có điều nhất định đòi hỏi phải trả một cái giá cực kỳ lớn lao. Nếu muốn phá địch, xem ra cũng chỉ có thay cách khác. Cuối cùng đã đến, bên trong Vấn Khí Lâu, tông thủ đúng là toàn thân buông lỏng, như trút được gánh nặng. Lúc này trong tay hắn đang cầm một cái Phật môn ngọc yết, kỳ thật không cần lấy ngọc yết này để truyền tin, chỉ nhìn kim quang mênh mông đang chiếu rọi khắp trên hư không ở ngoài thiên phương thế giới liền có thể biết. Đại Nhật Như Lai Tỳ Lư Già Na của Phật môn đã đang di chuyển Phật quốc của mình, đích thân tới nơi này, trở thành lại thêm một chướng ngại vật ở ngoài vân giới. Trầm Nguyệt Hiên lúc này cũng đã bừng tỉnh, trong lòng cũng đang thả lỏng mà nói, thì ra là Đại Nhật Như Lai đích thân đến. Thần đã biết bệ hạ hẳn là sẽ không thể không nghĩ tới chuyện này. Chỉ là như vậy, bệ hạ xem như lại mắc nợ Phật môn một thiên đại nhân tình, tốc độ đại càn quật khởi rất nhanh, binh lực quá ít. Có thể nói là được cái này mất cái khác. Lúc này tập kết trọng binh đóng ở thiên phương thế giới thì vân giới nhất định sẽ trống rỗng, trong quân dạ ma, phàm là người hơi có chút tài trí đều sẽ phát giác. Mà với trí tuệ của tông thủ cùng Khổng Giao, tất nhiên cũng sẽ không thể không có chuẩn bị. Hiện nay quả nhiên như thế. Có Đại Nhật Như Lai là vị chuẩn chí cảnh trong Phật môn lấy Phật quốc của mình để ngăn chặn kiềm chế. Bọn họ đương nhiên sẽ không còn phải tiếp tục lo lắng việc hang ổ vân giới bị người khác phá hủy. Tông thủ lại không có cảm giác gì, lặng lẽ cười một tiếng, có thể là ngươi bị sai lầm rồi. Cái gì mà nợ nhân tình? Mấy chục thế giới này của đại càn ta có vô số tín đồ Phật môn. Trong vân giới, thiên hạ có 7 phần là đạo môn, 2 phần Phật gia, lúc này đại càn vân giới đang đứng trước kiếp nạn sinh tử, chẳng lẽ bọn họ cũng không cần xuất lực? Tông thủ trong miệng nói là không mắc nợ Phật môn, tuy nhiên trong lòng hắn biết được tình hình của bản thân Phật môn kỳ thật cũng đồng dạng gian nan. Nếu không cũng sẽ không sinh ra suy tính về thế giới cực lạc lánh ít tịnh thổ. Vào lúc này, Đại Nhật Như Lai Tỳ Lư Già Na đích thân đến đây, xác thực có thể nói là vì muốn lôi kéo hắn như là vị Lai Vô Lượng Phật mà cố hết sức lực. Bất quá lúc này tông thủ cũng là như nợ quá nhiều đâm ra không lo, có nhiều rận hơn cũng không ngứa. Hắn không có khả năng thực sự đi làm vô lượng Phật tổ gì gì đó, tuy nhiên bất luận như thế nào thì hắn đều đã khó tránh khỏi có một lần duyên pháp cùng Phật môn. Nếu đã như vậy, lúc này mượn lực lượng của Phật môn thì tông thủ cũng tự nhiên là yên tâm thoải mái. Lánh ít biên giới, cái này là nhân quả cực lớn. Lúc này không bỏ nhiều công sức hơn tìm kiếm trở về liền mệt hơn một chút. Mắt lửa con ngươi vàng vẫn đang xuyên không trung soi ra vực ngoại, đã có thể thấy được vô lượng hào quang kia chiếu rọi xuống. Ngàn vạn dạ ma lượng vòng ở vực ngoại đều vội vàng lui về trong 60 chiếc thuyền lớn cổ mộc để tránh né, tông thủ không khỏi cười một tiếng. Hắn biết được cuộc chiến giữ giới lần này đã tạm thời kết thúc. Cuối cùng là giữ được thiên phương thế giới, cả chiến cuộc cùng dạ ma tộc cũng đã ổn định lại, mục đích lần này hắn tới tìm Trầm Nguyệt Hiên đã đạt. Còn món kia thì mấy tháng sau liền có thể luyện thành Trảm Tiên Hồ Lô, càng là chuyện vui ngoài ý muốn. Tiếp theo cũng là nên dốc lòng bế quan một hồi, để xem có thể trong khoảng thời gian này lại tăng môn lục thần ngự đao thuật kia lên một tầng thứ hay không. Tông thủ cũng khá là chờ mong một khắc kia, khi Trầm Nguyệt Hiên lấy khí luyện phép thuật, lấy Trảm Tiên Hồ Lô chứng đạo để tiến nhập vào thánh cảnh. Cuộc chiến hôm nay, có Khổng Giao chỉ huy, có mấy vị danh tướng vô song liệt khuyết cùng Lý Tính Tông Nguyên làm phụ tá thì cả nội ngoại thiên phương giới, tổng cộng đã chém giết hơn 70 vạn quân tinh nhuệ của ám dạ ma đình, mà thương vong bên mình cũng đã nhỏ đi, tổng cộng không tới ngàn người, xem như đại thắng. Tông thủ theo lệ ra mặt, ngợi khen an ủi ba quân một phen. Rồi sau đó liền trực tiếp tiến vào quân thiên tiên phủ, chọn một gian phòng hẻo lánh để bế quan. Linh khí trong phòng vị tất đã sung túc. Tuy nhiên bản thân tông thủ bởi vì ở trong tầng hoàng cổ mộ đã hấp thu quá nhiều tinh nguyên, nên nguyên khí trên thân mình tràn đầy bành trướng, toàn lực áp chế đều không còn kịp nữa. Vì thế càng không cần phải nói đến tiếp tục thu nạp. Lần này bế quan, mục đích duy nhất liền chỉ vì để hoàn thiện môn lục thần ngự đao thuật kia mà thôi. Đầu tiên là hiểu thấu đáo rất nhiều sách quý mà Lâm Huyền Sương mất công tìm kiếm cho hắn, rồi hoàn toàn nắm giữ. sau đó dùng lục thần ngự đao thuật của chính mình cùng Thái Thượng Chu Tiên Đồ lục để xác minh lẫn nhau. Nói cho đơn giản, tuy rằng tông thủ dùng trụ cực mệnh thế thư để gia tốc, dốc hết sức suy nghĩ, tốn thời gian suốt nhiều năm, rồi mới miễn cưỡng có chút đầu mối, dần dần thăm dò hiểu được mạch lạc trong đó. Sau đó tông thủ lại đưa ra một suy đoán khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi, Thái Thượng Lục Thần, Thái Thượng Trảm Tiên. Bản Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh này, chẳng lẽ không chỉ là bát đồ, mà là có thể kết hợp thành một bản hoàn chỉnh sao? Vẽ trên hư không chán, ở trên sàn nhà trước người thì tông thủ cũng khắc ra những vết tích sâu, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc ngạc nhiên. Thứ lúc này hắn vẽ, đúng là một bộ phận của Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục mà chính mình tìm kiếm chấp vá. Chính mình suy đoán, hẳn là còn chưa đến 3-4 phần 10 của lục đồ thực sự. Chương 1682, Chân Tướng Lục Thần 2. Tuy nhiên vẻn vẹn mới chỉ là như thế mà những viên ngọc thạch hàm chứa linh lực này cũng đã không chịu nổi, liên tục vỡ vụn bắn tung tóe, thậm chí nó còn lan đến cả quân Thiên Tiên Phủ, từng đạo vết nứt sâu không thể thấy đáy kéo dài về bốn phương tám hướng, cho đến lúc từ tích xa, vọng tới tiếng gào lên giận dữ của Lâm Huyền Sương, tông thủ ngươi cái đồ tội lỗi này, rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Tiên phủ này rất hợp ý ta, ngươi định phá hủy nó sao? Tông thủ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng chỉ có thể dừng lại. Tuy nhiên sự nghi ngờ trong mắt thì vẫn còn rất lâu không mất đi, hắn tìm hiểu bản vẽ ghép nối không trọn vẹn này. Nó không chỉ có mối quan hệ với Thái Thượng Trảm Tiên Đồ Lục, liên quan cùng một bản Thái Thượng Ứng Kiếp Đồ Lục khác. Thậm chí Thái Thượng Chu Ma Đồ Lục, không ngờ cũng có thể liên lạc, mơ hồ như vậy, tự hồ là bản Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh này là trung tâm. Chỉ tiếc trong tay của hắn lúc này có 3 bản đồ lục, nên vẫn còn không sao xác minh phán đoán của mình. Nếu như có thể sử dụng bát đồ hợp nhất, tập hợp toàn bộ Thái Thượng Diệt Độ Chân Kinh, vật ấy sẽ đạt đến tình cảnh như thế nào? Khai Thiên Chí Bảo? Hay là một môn công pháp có khả năng đạt đến cảnh giới đích thực? Không đúng, Thái Thượng Diệt Độ, chẳng lẽ là Diệt Độ Giới Vực Chi Pháp? Tông thủ như có điều suy nghĩ, nhìn về phía gốc bị khuyết của Thái Thượng Chu Ma Đồ Lục. Hắn nghĩ chất liệu làm những đồ lục này, thật sự không nghĩ tới trên đời này có thể có vật gì phá hủy được chúng. Chẳng lẽ là ý chí cả giới vực này không dung được bản Diệt Độ Chân Kinh đầy đủ không sức mẻ, những ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua. Tông thủ liền đem tất cả tinh lực, tiếp tục tập trung vào trong lục thần ngự đao thuật. Cả quá trình, cơ hồ là phá đi làm lại, những người có được bản Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục này, chỉ sợ đều sai lầm rồi, 10 phần sai. Lục thần ngự đao không phải chỉ là một phần thần trong lục đồ, cũng không phải tinh khí thần linh tinh các loại chìm vào trong đao, mà là đồng thời điều khiển cho 6 loại thần quyết, 6 loại đại đạo pháp môn. Thái Thượng Lục Thần Đồ đích thực, cũng chính là dung hợp 6 loại thần quyết pháp tắc vào làm một phép thuật, tông thủ mặc dù nắm giữ vô số thần thông đại pháp. Tuy nhiên khi hoán đổi lẫn nhau thì luôn luôn có gì đó không nhanh. Khi sử dụng hợp nhất thì uy lực quả thật là lớn, nhưng không cách nào đích thực tụ tập tất cả lực lượng vào làm một, bởi vì chúng xung đột lẫn nhau nên cũng khó lòng phối hợp, vô phương kéo dài. Cho dù là hắn có nguồn gốc đạo cơ, chính là thần quyết chữ đạo bao dung vạn pháp thì đồng dạng cũng không thể, cũng không chỉ là hắn, tất cả tu sĩ trong vực này đều không thể làm được, lại cũng kém xa tông thủ, mà Thái Thượng Lục Thần Đồ Lục lại có thể làm được. Đây mới là chỗ đáng sợ đích thực của bản Thái Thượng Lục Thần Đồ này. Cửa pháp thuật này không tính là đại đạo gì cả. Tuy nhiên tác dụng lại không chỉ có giới hạn trong phi đao thuật mà thôi. Nó cũng có thể vận dụng với các pháp thuật trong kiếm đạo, khiến thực lực người ta tăng gấp bội, nhìn thấu chỗ huyền bí của Thái Thượng Lục Thần Đồ, tiếp theo là tông thủ dựng lại quá trình của lục thần ngự đao thuật. Việc này cũng dần dần tiến vào quỹ đạo, thời gian gia tốc gấp hàng chục lần, bên trong tĩnh thất này hơn 3 tháng, có thể bù lại 3 năm bên ngoài. Tông thủ cơ hồ là hoàn toàn lâm vào đó. Đại chiến tranh đoạt thiên phương thế giới, những việc ở các giới của Đại Càn Tiên Đình, hắn đều một mực mặc kệ, mà lúc này thiên phương giới có thể nói quần anh tập trung, danh tướng tụ tập. Nguyên liên giới cùng vân giới, cũng đều có hiền thần xử lý chấp chính, nên xác thật cũng không cần hắn quan tâm làm gì, mãi cho đến khi tông thủ bồi dưỡng ra lục thần ngự đao thuật, cơ bản hoàn toàn mới, lúc hoàn thiện kết cấu xong thì mới đột nhiên mở mắt lửa ra. Nhìn về phía mấy thế giới ở bên ngoài, hắn tuy là bế quan nghiền ngẫm, không để ý tới chuyện bên ngoài, tuy nhiên cũng không có ý nghĩa chỉ là tai bưng mắt nhắm. Đối với chiến sự ở thiên phương giới, lúc nào hắn cũng chú ý, thời gian trôi qua 3 tháng, hắn biết được bên trong đại thương đã hoàn toàn đại loạn. Ở trung tâm của Vân Lục tại phương Bắc, thi quân quật khởi, vài thành minh quốc bị chiếm, đại càng phải một mình gắng sức với chiến sự ở thiên phương giới, nên nhất thời không hơi sức đâu để ý tới. Chỉ mới định đưa mấy tỉnh phía đông đại thương vào trong sự cai trị của mình là đã thấy không còn lực vươn xa, nhưng mà tại các tỉnh đại càng, các giới như Nguyên Liên đã chỉnh huấn mộ binh đại quân 800 vạn, rồi dần dần hình thành trong 3 tháng qua, chỉ cần có thời gian non nửa năm liền có thể dùng cho chiến trường. Khi đó chẳng sợ chính diện chống lại ám dạ ma đình, cũng không phải việc không có khả năng. Mấy tháng qua, dạ ma quân chỉ thử thăm dò tấn công thiên phương thế giới mấy lần. Mỗi lần tổn hại mấy chục vạn binh, liền quyết đoán ngưng chiến lui về. Không thấy còn lại thấy động tĩnh, làm cho người ta quay cuồng đầu óc. Tông thủ lúc này lấy mắt lửa con ngươi vàng để xem xét, kia đúng là nơi bố trí món chí bảo thần khí, thứ thần huyền tâm châm của dạ ma tộc. Trước đây nơi này chỉ có mấy vị cường giả thánh cảnh tọa trấn, hơn nữa có một con thuyền cổ mục lớn, cùng với mấy trăm vạn dạ ma tinh nhuệ hộ vệ. Mà từ ngày đầu tiên sau khi hắn đến thiên phương thế giới, miếng thứ thần huyền tâm châm cũng không thấy phát động gì. Vậy mà hôm nay, chỗ đó cũng thấy mây đỏ lượn lờ, nhuộm cả một vùng lớn hư không chung quanh thành huyết sắc. E rằng từ cách mấy thế giới, tông thủ cũng vẫn cảm nhận rõ ràng, ở đó mọi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi. Đây là huyết tế, thần thông mắt lửa con ngươi vàng không chỉ là nhìn xuyên thấu giới chướng. Lại còn nhanh chóng phóng đại hình ảnh mà tông thủ nhìn thấy, chỉ thấy ở trung tâm huyết vân kia, lúc này rõ ràng đứng sừng sững một thạch thai, đàn đá, cực lớn còn chưa xây xong. Chính lúc đó có vô số dị tộc ngoại vực với tướng mạo hình thể khác nhau bị dạ ma tộc mạnh mẽ kéo đến trên thạch thai để chém đầu. Tất cả huyết khí chảy ra đều bị thạch thai này tự phát hấp thu. Hài cốt huyết nhục còn lại thì bị nghiền thành thịt vụn, sau đó nhét vào trong kẽ hở giữa các tầng của thạch thai, dùng để kết dính những cự thạch này. Tông thủ đầu tiên là ngẩn ra, làm cái gì kỳ quái vậy? Vốn hắn tưởng rằng, ám thế ma đình đây là chuẩn bị dùng huyết tế pháp để tăng cường uy năng của thứ thần huyền tâm châm. Tuy nhiên lúc này nhìn kỹ, tông thủ phát giác ra huyết ngọc thạch thai này mới là chủ thể đích thực của huyết tế. Đây dường như luyện khí, lại giống như một tòa tế đàn, tông thủ lục soát khắp trí nhớ trong đầu mình, đều là không có đầu mối. Có điều ở dưới trướng của hắn lại có rất nhiều người có kiến thức rộng rãi, chương 1683, bảy rập dương mưu. Hắn liền tản ý niệm ra rất xa, trong nháy mắt quét ngang cả thiên phương thế giới. Lập tức liền có vài đạo quang hoa rơi xuống trước quân thiên tiên phủ, Minh Nhật Hiên cư sĩ đã trở thành quốc sư trên danh nghĩa. Đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma từ phút trong tầng hoàng mộ. Diệp Hiên từng là tiêu giao hiên chủ, hơn nửa thân là chủ soái thiên phương cuộc chiến, Khổng Giao cùng mấy vị đại tướng như Liệt Khuyết đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị trước sau lần lượt tìm đến, chỉ có trừ vị ở luyện khí lâu ra, vốn vẫn cứ phải luyện chế món trảm tiên hồ lô kia mà vô phương phân thân. Người mở miệng trước hết trong số đó chính là Liệt Khuyết, thần từng nghe thấy ám dạ ma đình có một loại công phạt bí pháp, gọi là trảm giới thai. Truyền thuyết nói rằng nó cần lấy 1000 loại linh huyết tế trí tuệ khác nhau, mỗi một loại đều cần vạn người, sau khi phép này thành sẽ có uy lực phá giới diệt thế. Năm xưa có đại hằng thế giới, kháng cự lại 3000 vạn đại quân dạ ma tộc suốt 30 năm, trước sau vô phương phá được. Cuối cùng hai vị thượng hoàng ám dạ ma đình nổi cơn giận dữ, mới sử dụng bí pháp trảm giới thai này, sau 108 ngày, mỗi một ngày chém 100 vạn người, xây thêm 1 vạn thạch. 108 ngày sau, trảm giới thai hoàn thành. Lúc đó do chính vị thánh cảnh của ám dạ ma đình chủ trì, nó đã chém chết 1/3 căn nguyên của đại hằng thế giới, làm cho sơn hà bên trong giới rung chuyển, tất cả sinh linh bị diệt đến gần cửu thành. Thậm chí một vị chí cảnh cũng bị nện cho thân thể vỡ vụn, chỉ di lại tàn hồn ngủ say. Chí cảnh không tỉnh dậy được nên đại hằng thế giới kia cũng không còn lực tiếp tục ngăn cản dạ ma quân. Sau trận chiến này, trảm giới thai vang rền các giới. Trong vòng suốt 300 năm, chỉ cần là quân tiên phong của ám dạ ma đình đi tới đâu, đều ít có người dám chống cự chính diện. Hắn vừa mới nói xong, bên trong tỉnh thất lập tức hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Tính xuất thân trong thời đại Vân Hoang, cả đời chỉ giới hạn trong Vân giới. Khổng Giao Tông Nguyên thì đều là nhân tài Vân giới mới xuất hiện, đối với căn cơ trước đây của dạ ma tộc đều không biết rõ lắm, lúc này nghe vậy thì đều hơi có chấn động. Trong mắt hiện ra kỳ quái, trảm giới thai, tông thủ cũng đồng dạng kinh ngạc, ám thế ma đình này lại còn có bí pháp như vậy sao? Quả nhiên không hổ là thế lực xếp hạng trước 20 trong giới vực này, nội tình thâm hậu, nếu như đúng như lời của Liệt Khuyết nói. Pháp này có khả năng phá giới diệt thế, như vậy thiên phương thế giới này chỉ sợ là sẽ không có khả năng giữ nữa. Minh Nhật Hiên cũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà nói, đúng là có chuyện này, tuy nhiên Liệt Khuyết tướng quân đây mới chỉ biết một điều, không biết điều thứ hai. Bí pháp trảm giới thai kia tất nhiên có thần uy làm kinh động thế gian, tuy nhiên tiêu hao quá lớn nên cũng không phải có thể coi thường. Đối với ám thế ma đình mà nói, nó cũng giống như hao tổn ngàn vạn quân tinh nhuệ, thậm chí chính vị thánh cảnh kia cũng bị hao tổn rất nặng, suốt trăm năm cũng không thể động thủ cùng người khác, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt với hy vọng đắc đạo thành chân tiên. Hơn nữa muốn luyện thành trảm giới thai thì cần phải cẩn thận che chở nó suốt 108 ngày. Tuy nhiên nếu người khác muốn phá hủy nó thì chỉ cần mấy vị thánh giai liên thủ, liền có thể dễ dàng làm được. Cho nên ám thế ma đình cũng không dễ dàng thi triển, xưa nay cũng chỉ làm đến như vậy mà thôi. Tông thủ như có điều suy nghĩ, ánh mắt quay sang nhìn về phía Từ Phúc. Cùng xuất thân là luyện khí sĩ, vị này quanh năm cư trú ở Bồng Lai thế giới, đối với mỗi một thế lực lớn ở ngoại vực e rằng là biết rõ như lòng bàn tay, bản thân lại có trí tuệ hơn người. Ý kiến của vị này là khá đáng giá cho hắn chờ mong. Những gì ta biết thì so với hai vị Minh Nhật Hiên sư đệ cùng Liệt Khuyết tướng quân, ước chừng tương tự. Từ Phúc cười một tiếng, trong mắt lại lộ ra vài phần lạnh lẽo rờn rợn. Chỉ có một chuyện, có thể hai vị không biết. Bên trong thạch thai kia đã có ba vị quốc chủ ám thế ma đình tọa trấn. Lại thêm một vị chí cảnh ẩn ở gần đó. Cũng không biết là vị nào trong hai vị thượng hoàng của dạ ma tộc, tông thủ cả sợ rùng mình. Hắn lại nheo mắt, một lần nữa chăm chú nhìn về phương hướng thạch thai. Mắt lửa con ngươi vàng của hắn mặc dù có thể nhìn thấu đáo bất cứ một hình ảnh gì ở cách xa hơn 10 thế giới, tuy nhiên lại không cách nào nhìn trộm được ba vị quốc chủ dạ ma tộc kia. Có Từ Phúc nhắc nhở, lúc này tông thủ lại theo dõi lần nữa. Quả nhiên là mơ hồ phát giác, bên trong thạch tháp quả nhiên là ẩn tàng vài đạo khí kỳ mạnh mẽ, cho dù tương tự cùng với chí cảnh. Nhưng lại hơi hơi không giống nên hắn vẫn không nhìn rõ được phương vị cụ thể, chỉ sợ không chỉ riêng ba vị quốc chủ kia mà thôi. Tông thủ suy đoán, ít nhất còn có hai vị chí cảnh thần tôn trở lên lúc này đang ẩn náu bên trong huyết vân kia. Chỉ hơi hơi nghĩ ngợi, tông thủ đã mơ hồ hiểu ra, là tiền bối muốn nói, đối với tòa trảm giới thai này thì dạ ma tộc không những không dốc hết sức lực bưng bít che giấu, ngược lại còn giống trống khua chiêng. Có chút quái dị, đâu chỉ là quái dị mà thôi. Ám thế ma đình kia nói toạc móng heo như thế, đây là rất sợ đại càng ta không biết, Diệp Hiên cũng nghĩ tới điều gì, khẽ cười ra tiếng, thần không biết binh pháp, nhưng cũng biết dạ ma quân muốn đánh hạ thiên phương thế giới đã là việc rất khó làm được. Đến lúc này e rằng tổn hại binh muôn vàng mà cũng không phải có thể thành công, theo thần thấy, dạ ma này muốn công phá thiên phương, tất trước phải phá Đại Nhật Như Lai. Tuy nhiên Đại Nhật Phật Quốc cũng từng có lần một mình chống cự bốn tiết độ phủ của ám thế ma đình, 1.500 vạn đại quân công phạt mấy tháng mà vẫn có chiến tích bất bại, nghe nói như vậy, mọi người bên trong phòng đều đã hiểu rõ. Nhưng mỗi người có vẻ mặt không giống nhau, hoặc lo buồn, hoặc hưng phấn, hoặc cảm khái, thần cũng đang kỳ quái, đại càng bố trí đủ các loại, kỳ thật đã ở thế bất bại. Chủ soái dạ ma nếu hơi có chút kiến thức thì cũng biết không thể thắng, vì sao còn cứ dây dưa không đi. Thì ra là có mục đích như vậy, cái này là bẫy rập, cũng là dương mưu. Chúng định lấy trảm giới thai này để bức bách, làm cho quân ta không thể không ra ứng chiến, ám dạ ma đình, xem ra là đã không chịu đựng nổi rồi. A, cách cường công không thể thắng cho nên muốn lấy trảm giới thai này diệt sạch chí cảnh sinh tử, tuy nhiên lại cần ứng phó như thế nào đây? Ám thế ma đình đã có địa lợi, vậy bên ta có thể có mấy thành phần thắng, tông thủ mặt mày giãn ra. Hắn thật không ngờ. Cơ hội kết thúc trận chiến này sẽ tới nhanh như vậy, chương 1684, đã tính trước. Đây chính là dạ ma tộc này quyết thắng bại, lấy một tòa trảm giới thai để dẫn bên ta xuất chiến, tuy nhiên được ăn cả ngã về không như thế, tất có chỗ dựa, đúng là lý này. Chúng biết rõ đại càng ta có ít nhất 5 vị trí cảnh làm hậu thuẫn, nhưng vẫn có gan xây trảm giới thai này. Ta xem ra bọn hắn, hoặc là phải phát điên rồi, hoặc là phải có 7-8 thành nắm chắc. Nói như vậy, là phần thắng của đại càng xa vời, cái đó cũng chưa chắc. Ám thế ma đình kia chỉ biết có 12 trấn quốc đồng nhân, chỉ biết có thương sinh kiếm trận, chỉ biết có phù linh kiếm trận. Lại vị tất có thể biết được mặt khác, tông thủ lặng lặng nghe. Hắn nghĩ ám dạ ma đình kia nếu dám chủ động khiêu chiến, nhất định là có thủ đoạn để khắc chế 12 trấn quốc đồng nhân. mà cái đó không giống thứ thần huyền tâm châm thông thường kia, chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Chính là không biết, miếng tăng huyền trì pháp dực trong tay của hắn thì ám thế ma đình lại có biết được hay không. Trừ cái đó ra, Lâm Huyền Sương lấy cửu khiếu sinh nguyên thạch để chuyên luyện chế món thần bảo kia cho mình, cũng là con bài chưa lật mà dạ ma tộc chắc chắn không biết, trước mắt cũng là cục diện lưỡng nan. Nếu như tùy ý để cho dạ ma tộc xây xong trảm giới thai kia, thì trận chiến này cũng không cần đánh, trực tiếp lui về vân giới. Nhưng nếu là phải phá hủy đài này, nhất định phải cùng bên phía ám thế ma đình đi đến một hồi quyết đấu sinh tử không thể tránh. Có điều đại sự bực này, mặc dù hắn thân là đại càn quốc chủ thì cũng không có khả năng độc đoán. Rốt cuộc đánh hay lui, đều cần hỏi trước mấy vị chí cảnh thánh tôn mới có thể quyết định. Ý niệm này mới xuất hiện thì chợt nghe từ phía Bắc Quân Thiên Tiên phủ này vọng đến tiếng cười lạnh của Lâm Huyền Sương, lắm chuyện phức tạp làm chi? Dám dựng trảm giới thai này, đám dạ ma kia khinh rẻ vân giới ta không có người sao? Làm như đại hằng thế giới tầm thường để mặc cho chúng mà phải đắn đo sao? Chúng muốn đánh, vậy liền đánh. Lão thân cũng muốn thử xem, cân lượng của dạ ma tộc này rốt cuộc là như thế nào? Âm thanh của Ngụy Húc cũng vang lên sau đó, nhưng lại càng tỏ ra thận trọng, vân giới là chỗ căn bản của thương sinh đạo, bất dung cho dị tộc từ vực hắn nhúng chàm. Nếu như thật sự là bất đắc dĩ, như vậy thương sinh đạo không thể để trách nhiệm cho người khác, bên phía Long Ảnh chưa từng có lời truyền đến thì đã thấy có một thanh kiếm phóng lên cao. Như một con cự long chiến ý dâng cao đang múa lượn giữa không trung. Cuối cùng hạ xuống trước cửa Quân Thiên Tiên phủ, tức thì kiếm khí trùng tiêu, chiếu tận mây xanh, lan đi tứ phương. Chỉ cảm thấy kiếm ý vô cùng sắc bén này, mọi người đã biết Long Ảnh quyết đoán nên lúc này đều có vẻ mặt nhẹ nhõm. Nếu muốn phá hủy trảm giới thai, chủ lực tự nhiên là thương sinh đạo cùng Long Ảnh kiếm thánh. Mấy vị thánh tôn đã không sợ hãi, như vậy đại càng tự nhiên là có chỗ dựa 10 phần, Từ Phúc kia cũng đồng dạng gật đầu nói, ý ta cũng vậy. Nếu như bệ hạ cần Từ Phúc ta xuất chiến, bản thân tuyệt sẽ không cự tuyệt. Tông thủ lại chú ý tới ba chữ bất đắc dĩ trong câu nói của Ngụy Húc, vị tất là không tình nguyện. Tuy nhiên Ngụy Húc thân là thương sinh đạo tọa tôn, tự nhiên là càng phải chú ý cẩn thận hơn, từ bỏ thiên phương thế giới, vị tất sẽ là nhất định phải bại. Tuy nhiên nếu như tấn công trảm giới thai, lại nhất định là quyết định được toàn bộ hưng suy thắng bại giữa ám thế ma đình cùng thương sinh đạo, cho nên phải cẩn thận. Tông thủ lại nheo mắt, cẩn thận nhìn chăm chú mấy thế giới ở ngoài huyết vân để đánh giá. Hắn suy ngẫm rất lâu, đều chậm trễ vô phương quyết đoán, đây là lần đầu tiên hắn không quả quyết như thế. Đem tất cả lực lượng tham gia vào lần đánh cuộc lớn này, dốc hết sức lực tấn công một trận. Điều này có thật sự cần thiết, lúc này đã không phải lúc mới bắt đầu, có thời gian trì hoãn mấy tháng này. Vân giới cùng nguyên liên thế giới mộ binh được đại quân ngàn vạn người, đã lần lượt đâu vào chỗ đó, chống cự tại vân giới, cũng càng theo thiên thời địa lợi nhân hòa, rất lâu sau. Tông thủ mới có quyết định trong bụng, vì biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Lúc này bọn ta nhiều nhất chỉ có thể coi là biết nhau mà thôi. Còn đối với thủ đoạn của dạ ma tộc thì vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Nói nữa thì trảm tiên đài này vừa mới bắt đầu, mặc dù muốn quyết đoán thì cũng không phải lúc này. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, đều lộ ra vẻ khâm phục tán thưởng. Có Minh Quân quả cảm quyết đoán, nhưng không lỗ mãn sằng bậy, quả không hổ là thánh quân được thiên địa đồng ý. Cũng vừa đúng lúc này, từ trong hư không đột ngột sinh ra một vết nứt đen ngòm. Trong khi mấy người bên trong phòng còn hơi nhíu mi thì một bóng người cao to đã bước ra từ trong kẻ nứt đen ngòm này, rồi sau đó đến cả Minh Nhật Hiên cùng Khổng Giao, ánh mắt đều bừng tỉnh. Có thể vượt qua hơn 10 người thế giới mà tự do qua lại, ở dưới trướng tông thủ ngoại trừ mấy vị chí cảnh thánh tôn ra thì cũng chỉ có một vị như vậy mà thôi. Đó là Lục Vô Bệnh nắm giữ thần quyết chữ khích. Đi ra từ trong vết nứt thời không, Lục Vô Bệnh cũng đồng dạng gặp điều ngoài ý muốn. Hắn không thể giải thích được vì sao có nhiều người như vậy tề tụ ở nơi đây, nhưng mà hắn tạm thời cố nén sự quái lạ, một mực cung kính thi lễ với tông thủ, rốt cuộc thần không phụ ủy thác, đã hiệp thương thỏa đáng với Tu La tộc, cùng kết minh ước công thủ với nhau. Việc mua hạm cũng đã hoàn thành, sau 2 tháng nữa, 40 chiếc thái ất thần lôi hạm định mua từ các giới cũng có thể lần lượt đến. Trừ cái đó ra còn có một tin vui lớn. Nguyên liên thế giới kia nhiều lắm là sau nửa năm một năm, hẳn là liền có thể tăng lên, trở thành đại thế giới. Thần chúc mừng bệ hạ, tuy nhiên sau khi nói xong, lại thấy trong mắt mọi người ở đây đều có vẻ không vui mừng. Lục Vô Bệnh càng tỏ ra kỳ quái. căn nguyên của nguyên liên thế giới bộc phát tăng lên, đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu, nhìn khắp cả vài giới vực, đại thế giới cũng là không nhiều lắm. Cả lục gia cũng mới có 9 chỗ mà thôi. Ám thế ma đình của dạ ma tộc càng là chỉ có 4 cái, còn có rất nhiều tiên triều ma quốc chiếm cứ mấy trăm thế giới, nhưng mà một đại thế giới cũng không có, mà đại càng có thể có được nửa vân giới, toàn bộ nguyên liên thế giới thì đã có thể nói là bên trong giới vực này, hoàn toàn xứng đáng là đại quốc, cùng tu la tộc đạt được thỏa ước đồng minh công thủ, lại càng không chỉ đơn thuần ở sau lưng ám thế ma đình hung hăng đâm lén một đao, nói cách khác, chỉ cần thời gian 2-3 tháng, đại càng liền có thể không đánh mà thắng, thành công cự địch, tuy nhiên tình hình trước mắt lại thật sự là làm cho hắn không hiểu ra sao. Chương 1685, dị số trong bảo khố. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn qua mọi người một lượt, ánh mắt Lục Vô Bệnh chợt hơi sáng lên, chính là dạ ma tộc đang chuẩn bị quyết tử đánh cược một lần, đang nói hắn chợt dừng lại, lại lấy giọng điệu khó có thể tin nổi mà hỏi, muốn bức bách đại càng ta xuất chiến, nhất định là phải dùng thủ đoạn phi thường. Chẳng lẽ là trảm giới thai? Công thủ mắt cười, Lục Vô Bệnh này thật không hổ là người đa mưu túc trí của hắn, chỉ là mới nhìn phiến diện đã tính ra được không sai sót, nguyên liên thế giới tăng lên, tất nhiên là mang cho người ta niềm vui bất ngờ, là điều mà Thương Sinh Đạo cùng Kiếm Tông Phật Môn đều tha thiết ước mơ. Tuy nhiên tin của vị sứ giả này lại ngược lại làm cho lòng người mất vui, nguyên liên thế giới tăng lên, không phải chuyện đùa. Nhất định sẽ đưa tới vô số tu sĩ. Nếu chỉ vì quan sát thì cũng thôi, nếu mà trong bụng có ác ý thì cũng là tai nạn lớn lao, đại càng cũng nhất định phải tách ra một phần lực lượng không nhỏ để bảo vệ nguyên liên. Tuy nhiên nếu như xuất binh ra khỏi thiên phương thế giới, chiến sự liền nhất định sẽ phải kéo dài lâu ngày. Lắc đầu, công thủ trực tiếp hỏi, đúng là trảm giới thai, ngươi có cách nhìn thế nào? Lục Vô Bệnh thì khẽ cười ra tiếng, bệ hạ đã sớm đã tính trước, làm sao phải hỏi hạ thần. Có điều trái lại thần có thể nghĩ ra biện pháp, làm cho ngày khánh thành trảm giới thai lại trì hoãn 10 ngày nửa tháng. Công thủ thật hết chỗ nói. Nếu nói đến đã tính trước, hắn thật sự cũng là có một chút. Tuy nhiên nắm chắc nhiều nhất một nửa thành công mà thôi. Có điều nếu như có thêm được tu la tộc, một Lục Vô Bệnh, trái lại có thể tăng lên tới 8 phần. Trong buổi chư thần nghị luận hôm đó, công thủ lại không quan tâm tới chuyện trảm giới đài, vẫn bế quan tu hành như cũ. Lúc này trừ việc tiếp tục hoàn thiện lục thần ngự đao quyết vẫn còn đang dang dở. Công thủ lại phân thêm ra chút tinh lực tiếp tục luyện chế thuần không long đan và ngự đạo long nha kiếm, dùng thái thượng tru ma đồ lục, thôi diễn trận pháp. Cũng chính là bộ pháp trận chuyên để cho thánh hỏa ngân nhĩ sử dụng, đây đã là bản thứ 3 rồi, tìm hiểu trong 3 năm, hắn đối với thái thượng diệt độ thực kinh đã có lý giải hoàn toàn mới. Mà bộ thánh ngân tru ma trận bản 3 này cũng tự nhiên mà tăng lên không ít thứ, cũng không cần tông thủ phải hao tâm tổn sức mà suy nghĩ, chỉ cần có thái thượng tru ma đồ lục, liền có thể suy tính được ý niệm trong đầu hắn có thể thực hiện hay không. Thiên phương thế giới vào tháng 4 đã trải qua mấy lần đại chiến, từ lâu đã tích tụ nhiều hồn năng và sát phạt chi khí, đủ để cho hắn sử dụng. Trong 35 ngày thì ở trong quân thiên tiên phủ này đã qua được một năm, tông thủ cũng muốn đi ra ngoài tiên phủ. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang hoa từ bên vấn khí lâu phóng lên cao, khí mạnh tựa ngưu, linh quang tứ diệu. Đây là dị cảnh mà linh bảo hiện thế gây nên, nhưng ở xung quanh lại không hề biết gì. Chỉ có bạch kim khí uốn lượn trên khoảng không kia, khí trụ kia cũng dàn hiện ra màu đỏ như máu. Kể từ hôm đó một phương thế giới này luôn ảm đạm như thế. Mây đen ngập tràn, vô số kiếp lực điên cuồng tụ tập. Đây, phải chăng là thần bảo chi kiếp? Trong mắt tông thủ hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, kiện trảm tiên hồ lô kia chỉ là đỉnh phong tiên bảo mà thôi. Lúc này lại có thể dẫn phát ra thần bảo chi kiếp ư. Kiếp lực kia tựa như thương kích phóng thẳng xuống, chỉ thấy một mảnh điện lưu màu tím, lóng lánh khắp nơi, thanh thế kinh người. Cũng không biết qua bao lâu thì thiên địa của thế giới này mới khôi phục lại bình thường. Vừa rồi toàn bộ bầu trời đều bị bóng đen bao phủ, tự hồ như thiên địa tức giận, gào thét, phát tiết, muốn làm cho mọi người phải kính nể thần uy, xích bạch kiếp quang dường như cũng bao phủ lấy toàn bộ vấn khí lâu, nhị kiếp hợp nhất, đây là lý do mà Trầm Nguyệt Hiên lo lắng, tông thủ cũng thể bởi nguyên do lúc này mới hiện ra, tông thủ chỉ có thể đứng ở ngoài mà xem chứ không thể nhúng tay vào, bởi thế lòng bất an không thôi. Trảm tiên hồ lô kia đối với hắn thì cũng không có nhiều quan trọng lắm. Cho dù bị phá hủy thì cũng không sao, chỉ cần đám người Trầm Nguyệt Hiên không bị làm sao là được rồi, nhưng kiếp lực lại dung hợp lại, nếu muốn đem chúng phân tách ra thì có dễ như vậy sao? Cho dù là Chí Cảnh xuất thủ thì Trảm Nguyệt Hiên cũng không thể nào chờ tới lúc đó được. Tán đi lực lượng của trụ thư, tông thủ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ngồi xung. Khoảng chừng giờ tí, một đạo kim quang từ vấn khí lâu kia bỗng chuyển hướng, phóng thẳng tới quân Thiên Tiên Phủ. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, âm thanh của Trảm Nguyệt Hiên vọng tới, chấn động hư không, trong một giới này, cuối cùng khiến cho mây vụ tán đi, một ánh trăng trong suốt nhẹ nhàng chiếu xuống, sau tứ chu thiên, cuối cùng hiện ra một đạo cầu vồng bảy màu, khiến cho toàn thế giới này sáng như ban ngày. Tông thủ vừa nhìn cũng hiểu Trảm Nguyệt Hiên cũng đã bình yên mà độ kiếp rồi. Chỉ cần kiếp lực tiêu tan thì chính là thánh cảnh rồi, có được thọ nguyên vạn năm, khí tức thật mạnh mẽ. Khí tượng cũng không kém gì Diệp Hiên độ thánh cảnh đâu, nói tới Tam Hiên dưới trướng của Đồ Nhi ngươi, thực sự là đại nhân vật, nếu luận căn cơ, thì còn hơn xa ngươi. Tông thủ khi nghe thấy cái từ Tam Hiên kia thì cũng không khỏi ngoài ý muốn, sau đó mới tỉnh ngộ mà cười khổ, làm sao mà bằng được. Kẻ ít tuổi nhất trong ba người này cũng phải đến 5.000 năm tích lũy, tu vi cứ từng bước một mà đi lên, nào có như hắn. Đến cảnh giới này thì cũng cảm thấy nhanh đến khó tê in, một bước lên mây tất nhiên là tốt, nhưng ở dưới mây lại là một khoảng không, cho dù là lý do gì, trong vòng 20 năm nữa, ngươi đừng có đột phá. Trừ phi có thể chân chính biến từ phức tạp thành đơn giản, ngưng tụ là đạo tự thần quyết, Lâm Huyền Sương khẽ thở dài. Sau đó nhìn về phía đoàn kim quang mà tay phải tông thủ đang nắm, sau đó tán thán, thực sự là đại dị số trong thiên địa mà. Tông thủ nhíu mày, đoàn kim quang này rơi vào tay hắn thì cảm giác của hắn đầu tiên đó là bảo bối cốt, khác xa với Lâm Huyền Sương. Lẽ nào Trảm Tiên Hồ Lô này còn có điều gì huyền bí mà hắn không biết sao? Áp chế linh quang cảo bảo vật, thì thứ nằm trong tay hắn lúc này cũng chỉ là một kiện ngọc thạch được tạo hình thành hồ lô mà thôi, chỉ bằng ngón cái không khác gì miếng ngọc bình thường là bao. Nhưng mà khi tông thủ chuẩn bị dùng máu huyết bản thân nhỏ lên để chuẩn bị tế luyện, thì một đạo bạch sắc quang xuất hiện đúng trên ngón tay tông thủ. Một cái cánh màu bạc, tựa như lưỡi dao, khí tức sắc bén không gì bì được, khiến cho thân thể vô kiên bất tồi của tông thủ cũng bị cắt ra một vết thương. Cũng không cần phải dùng phi đao như trước đây, quanh năm mang theo bên mình để nuôi dưỡng. Đao khí vừa xuất hiện trong tay hắn, tông thủ có cảm giác như huyết linh tương hợp,